Tử Thiếu Khanh nói chuyện nàng liền nhịn không được, loại này tự đại cuồng vọng ngữ khí, quá làm cho người ta chán ghét. Ngươi mới đến, căn bản cũng không hiểu rõ, ngu xuẩn. Như, ngươi loại này tự đại cuồng vọng gia hỏa, đến bây giờ còn có thể sống nhảy nhảy loạn, thật sự là khó được. Loan Thiên trong lòng nhã rảnh, bên ngoài không có người đánh chết hắn sao? Lôi Chiến Đồng. Ý Loan Thiên, tiểu tử, ngươi không biết rõ nơi này đặc thù, thụ thương là chuyện rất phiền phức, bằng không ngươi cho rằng chúng ta những người này vì sao lại bộ dạng này? Còn không phải bởi vì thụ thương, thương thế khó khôi phục, hoặc là khôi phục không được, cuối cùng rơi xuống một cái sinh tử đạo tiêu hạ tràng. Đây không phải là nói chuyện giật gân, là chúng ta những người này dùng sinh mệnh nỗ lực giáo huấn. Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, biểu thị minh bạch, không có việc gì a, nếu là hắn không tốt đẹp được, cũng chỉ có thể dạng này, đến thời điểm tổ sư đau mất một vị hậu bối. Tổ sư, ngươi làm tốt khóc chuẩn bị đi. Phục Thái Lương tức giận đến mảnh nam gào thét, ngươi có thể hay không ngậm miệng. Loan Thiên nhìn ở trong mắt, nghĩ cười to vài tiếng, biết rõ. Đây là sự thật, cho nên ngươi cũng chuẩn bị tiếp nhận sự thật sao? Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, cười tủm tỉm hỏi Kế Ngôn, ngươi cần tiếp nhận sự thật sao? Kế Ngôn thần sắc bình tĩnh, xem. Thường, bao lớn chút chuyện. Chương 2086, miệng của ngươi đầu thiền là chỉ là sao, bao lớn chút chuyện. Loan Thiên nghe nói như thế liền đến lửa. Thể nội lửa giận như là bị nhen lửa, đột nhiên xông lên trời, bay thẳng trán. Nàng quát, khẩu khí thật lớn, đừng tưởng rằng chính mình có mấy phần thực lực liền có thể không nhìn hết thảy. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiên đế sao? Tại loại này địa phương, cho dù là tiên đế tới cũng vô dụng. Cuồng vọng tự đại, đến thời điểm ngươi chết cũng không nên oán chúng ta. Nhân loại, quả nhiên là ghét nhất tồn tại. Kế Ngôn không nói gì, hắn lười nhác đáp lại Loan Thiên. Sau đó Kế Ngôn ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại. Ất Cổ lắc đầu, đối Phục Thái Lương nói, quá lạnh huynh, ngươi hậu bối có chút tự đại a. Đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Chúng ta tu luyện người, cần trong lòng còn có kính sợ, không phải như thế nào tiến bộ. Từ xưa đến nay, tự đại tự cuồng người nhưng không có kết quả gì tốt. Ất Cổ biết mình chạy tới nói Lữ Thiếu Khanh hoặc là Kế Ngôn không có ích lợi gì, ngược lại sẽ bị đổi đến nhũ tuyến tăng sinh. Nhìn một cái Loan Thiên liền biết rõ, những này thời gian đến nay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loan Thiên liền hô hấp đều trở nên lớn, âm thanh không ít. Khẳng định là bị tức đến ngủ không yên. Loan Thiên cười lạnh phụ họa, đúng đấy, xem bọn hắn hai người liền biết rõ ngươi môn phái hậu nhân thế nào. Phục Thái Lương bị nói đến rất hoảng. Không sai, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh liền biết rõ. Miệng độc ác, tính cách ác liệt, há miệng ra liền có thể để cho người ta lửa giận cọ cọ dâng đi lên. Dạng này gia hỏa, khẳng định là môn phái giáo dục ra a. Môn phái bộ dạng này giáo dục đồ đệ, là sợ địch nhân không đủ nhiều sao? Rất muốn biết rõ môn phái hiện tại là cái gì tình huống. Thế nhưng là hỗn trướng tiểu tử thế mà tìm một cái nói rất dài dòng lý do đến qua loa tắc trách hắn, tức chết người. Nhưng là đây chính là chính mình hậu bối, chính mình muốn đánh hắn cũng là chính mình sự tình. Người một nhà chỉ có thể chính mình tới nói, ngoại nhân, thôi được rồi, dựa vào cái gì nói hậu bối của ta. Phục Thái Lương lắc đầu, cái này gọi tự tin, hiểu không? Có thực lực kia, có thể bảo trì chính mình độc lập tính cách, chúng ta người tu hành theo đuổi không phải liền là một cái tự do tự tại sao? Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Loan Thiên cười lạnh một cái, cho nên, hắn hiện tại thụ thương, ta nhìn hắn làm sao bây giờ? Có thể khôi phục lại sao? Lời này Phục Thái Lương không có cách nào tiếp, hoàn toàn chính xác, trong thế giới này bị thương, khôi phục chậm chạp, nghiêm trọng căn bản khôi phục không được. Lữ Thiếu Khanh bên này nói, tổ sư, không cần lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ. Ngươi có thể hay không ngậm miệng? Phục Thái Lương khí xấu, miệng của ngươi đầu thiền là chỉ là sao? Cái gì đều là chỉ là. Loại chuyện này cũng có thể xem như chỉ là. Hoắc. Bỗng nhiên tựa như một trận gió thổi qua, chung quanh nổi lên ba động, tựa như thanh phong thổi qua mặt nước. Đám người ánh mắt tề tụ Kế Ngôn trên thân. lập tức kinh ngạc. Hắn muốn làm gì? Đột phá sao? Cái này thời điểm đột phá. Nghĩ cái gì đây? Có thể đột phá sao? Chỉ là linh lực đều không đủ. Tổn thương còn chưa tốt, liền muốn đột phá. Đám người theo bản năng kêu lên. Kế Ngôn khí tức lăn lộn, tựa như trên lò nước, chậm rãi sôi trào lên. Đây là sắp triệu chứng đột phá. Phục Thái Lương gấp đến độ quát lên, ngừng, dừng lại. Lữ Thiếu Khanh ngăn lại hắn, ai, tổ sư, ngươi đừng thêm phiền a. Không phải liền là thăng cái cấp nha, có cái gì ngạc nhiên. Một bộ ngươi không kiến thức dáng vẻ, tức giận đến Phục Thái Lương giơ tay lên muốn đánh người, ngươi biết cái gì? Nơi này không có linh khí, không có đột phá cơ sở. Nếu như có thể đột phá, bọn hắn những người này ở đây nơi này nhiều năm như vậy đã sớm có thể đột phá, thậm chí có thể bước vào đại thừa kỳ cũng không nhất định. Nhưng mà, tại cái này vẫn lạc thế giới, không có linh khí, không có bất luận cái gì có thể đột phá cơ sở điều kiện. Kế Ngôn cử động lần này rất nguy hiểm, một khi đột phá thất bại, lọt vào phản vệ, thương thế sẽ tiến một bước tăng thêm, đến thời điểm cũng không còn cách nào khôi phục. Phục Thái Lương lo lắng, đem trước kia trải qua nói ra, trước kia trong chúng ta cũng có người bị thương, thử nghiệm đột phá, kết quả cuối cùng là thân tử đạo tiêu, ngươi cho rằng chúng ta không có. Trải qua, Phong Tần cũng tranh thủ thời gian khuyên, tiểu gia hỏa, ngăn cản sư huynh của ngươi, không nên mạo hiểm. Ai, người trẻ tuổi, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Đi vào thế giới này, còn tưởng rằng là trước kia thế giới, quá làm ẩu. Quê Sướng cũng thuyết phục, không nên vọng động, thụ thương có thể chậm rãi khôi phục. Khôi phục không được cũng không nhất định không có cơ hội, hiện tại bị thương lần nữa, coi như thật không có cơ hội. Loan Thiên cười lạnh một tiếng, đừng làm chuyện điên rồ. Những người khác cũng là lắc đầu khuyên can, dừng lại đi. Phục Thái Lương vội vã muốn đi ngăn cản, Lữ Thiếu Khanh ngăn ở trước mặt mọi người, hiện tại đi ngăn cản cũng vô dụng. Chủ yếu là hắn thuộc trâu, muốn làm sự tình, ai cũng kéo không trở lại. Nhìn xem đi, nếu là không được, tổ sư, ngươi làm tốt chuẩn bị khóc sao? Hỗn trướng. Phục Thái Lương tức giận tới mức giơ chân. Tên tiểu bối này quá ghê tởm. Lăng Tiêu phái giáo dục thật to không được. Sau khi trở về, ta nhất định phải hảo hảo sửa chữa một phen. Có Lữ Thiếu Khanh cản trở, không ai có thể đi ngăn cản Kế Ngôn. Trên thực tế cũng chỉ có Phục Thái Lương muốn đi ngăn cản Kế Ngôn, những người khác mặc dù là thuyết phục, nhưng không người nào dám đi ngăn cản. Mà Kế Ngôn khí tức không ngừng kéo lên, trong thời gian ngắn ngủi, Kế Ngôn khí tức đã đạt đến đỉnh điểm. Trên thân bộc phát ra kiếm ý để phương viên trăm dặm phạm vi trở thành cấm địa. Hết thảy đồ vật đều bị phong mang kiếm ý giảo sát, khí thế kinh người. Đám người chỉ có thể lui đến xa xa, thời gian dần trôi qua đi qua, đến một bước này, dù là Phục Thái Lương muốn đi ngăn cản cũng không có cách nào. Hồ đồ. Phục Thái Lương đập thẳng đùi, vô cùng hối hận. Kế Ngôn chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới liền đã có như thế thanh thế. Đủ để nhìn ra được Kế Ngôn thiên phú yêu nghiệt. Như thế đệ tử, lại tại trước mặt hắn mạo hiểm đột phá. Có 9/9 tỷ lệ thất bại, làm sao không để hắn hối hận. Đến thời điểm tên thiên tài này đệ tử vẫn lạc, hắn về sau làm sao xuống dưới đối mặt liệt tổ liệt tông. Đều do chính mình không có cùng bọn hắn cường điệu rõ ràng nơi này đặc thù cùng nguy hiểm. Ai? Tổ sư, ngươi than thở làm gì? Là đang nổi lên đợi chút nữa làm sao khóc sao? Không có chuyện gì, Lữ Thiếu Khanh tri kỷ an ủi, dù sao ngươi chờ chút cũng khóc không được. Ta đánh chết ngươi cái này nhỏ hỗn trướng, ngươi không biết rõ nơi này. Lời thể còn chưa nói hết, xa xa Kế Ngôn chung thân mà lên, xông lên trời, tựa như một viên mặt trời ở chỗ này bộc phát. Chương 2087, các ngươi nhìn xem chính là kiếm quang lăng tăng, vệt trắng rạng rỡ. Trên bầu trời tản mát ra quang mang mãnh liệt. Tựa như một viên đánh vỡ hắc ám mặt trời, hoành không xuất thế, cũng giống một vị vô thượng tiên nhân giáng lâm tại đây. Kế Ngôn ánh mắt đóng chặt, sừng sững ở không trung, không nhúc nhích, khí tức không ngừng lăn lộn. Cuối cùng đám người bên tai tựa hồ cũng vang lên một tiếng oanh minh. Phảng phất là một cái thế giới bị đánh phá đồng dạng. Kế Ngôn khí tức đột nhiên tăng vọt, khí tức liên tục tăng lên. Nhưng mà kéo lên khí tức rất nhanh liền nhận lấy trở ngại, đầu tiên là chậm lại, cuối cùng dứt khoát đình trệ. Kế Ngôn tựa hồ gặp một tòa khó mà vượt qua đại sơn, cao cao sơn mạch ngăn trở hắn. Hắn khí tức mặc dù không còn tại lăn lộn, lại cho đám người một loại nước cạn khốn long cảm giác. Dãy dụa lấy, lại không cách nào thoát khỏi tình hình trước mắt. Đám người ngẩng đầu lên thấy cảnh này. Phục Thái Lương khẩn trương đến sắc mặt trắng bệch, đùi bóp đến sưng lên tới. Phiền toái. Ất Cổ thanh âm trầm thấp, không có linh lực, không đáng kể. Lôi Chiến lắc đầu, thanh âm mang theo vài phần nặng nề, không có biện pháp, nhất định là muốn thất bại. Loan Thiên trong lòng mừng thầm, trên mặt lại là bình tĩnh nói, không nghe lão nhân nói, rơi xuống kết quả như thế cũng chẳng trách người khác. Chưa hết, nàng còn cố ý nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, vì tiến một bước đã kích, nàng âm lượng tăng lớn mấy phần, hôm nay liền xem như tiên đế tới, hắn cũng không cách nào đột phá thành công. Phục Thái Lương nghe được trong lòng bực bội không thôi. Trước kia làm sao không có phát hiện cái này lão nữ nhân nói nhảm nhiều như vậy, chán ghét như vậy đâu. Được rồi, ngươi có thể hay không ngậm miệng. Phục Thái Lương đối Loan Thiên quát, hắn đã lựa chọn đột phá, tự nhiên có tính toán của mình. Cái này nữ nhân, phiền chết. Có tính toán của mình. Loan Thiên tựa như nghe được buồn cười nhất trò cười, cười lạnh, tính toán gì? Không nói những cái khác, hắn có đầy đủ linh lực sao? Thế giới này là dạng gì thế giới, ngươi không phải không biết rõ à? Phục Thái Lương không lời nào để nói, hắn càng tức, cuối cùng tức giận bất bình, ngươi ngậm miệng, dù sao ngươi nhìn xem chính là hậu bối của ta, ngươi đang nguyền rủa cái gì? Lữ Thiếu Khanh trấn an Phục Thái Lương, tổ sư, ngươi cùng nữ nhân lăng tăng cái gì? Bình thường ngươi chính là dạng này cùng tiên nữ tỷ tỷ tranh cãi sao? Thật không có có phong độ thân sĩ. Ta đi. Ngươi cút cho ta đi một bên. Phục Thái Lương tức chết, cái này đều cái gì thời điểm, ngươi còn tới cho ta ngột ngạt. Cút cho ta xa một chút. An tâm a, Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, không phải liền là đột phá một chút không? Về phần muốn lo lắng như vậy. Tất cả mọi người hiếu kỳ, Phong Tần hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi không lo lắng. Hắn nhưng là sư huynh của ngươi, ngươi còn ở nơi này không tim không phổi. Các ngươi sư huynh đệ có tình cảm sao? Yên tâm đi, nhìn xem chính là. Nói thật ra Lữ Thiếu Khanh cũng không biết rõ Kế Ngôn sẽ làm thế nào. Nhưng là hắn tin tưởng Kế Ngôn, chính như Kế Ngôn tin tưởng hắn đồng dạng. Kế Ngôn không phải người ngu, không có khả năng không biết rõ nơi này không có đủ đột phá điều kiện, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đột phá, chứng minh hắn có nắm chắc. Cho nên, hắn chỉ cần lẳng lặng nhìn xem liền tốt. Nhìn. Hắn tự hồ dự định làm cái gì? Vạn Miểu đột nhiên nhắc nhở một câu, đám người lần nữa nhìn về phía Kế Ngôn. Trên không trung Kế Ngôn chậm rãi mở to mắt, ngẩng đầu nhìn trên không trung. Vẫn lạc thế giới, nơi này chờ tại hết thảy đều chết đi, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Thế giới này mặt trời cũng đã chết đi, tại phía trên chính là rét lạnh cùng tĩnh mịch, không có nửa điểm quang mang. Nhìn qua Kế Ngôn động tác, đám người lắc đầu. Xem ra hắn tự hồ dự định từ bỏ. Không từ bỏ còn có thể làm sao? Triệu lắc đầu, liền không biết rõ hắn có thể đối phó được phản vệ, gánh không được, cũng liền dạng này. Phục Thái Lương càng thêm hoảng, hắn không có biện pháp. Chẳng lẽ chỉ có thể dựa theo Lữ Thiếu Khanh lời nói, trơ mắt nhìn xem Kế Ngôn vẫn lạc. Phục Thái Lương cũng ngẩng đầu nhìn trên trời, nếu như có thể, hắn giống cho lên trời đập cái đầu, để Thượng Thiên không muốn làm hắn hậu bối. Bầu trời lờ mờ địa, dù là lại sắc bén ánh mắt, lại đầy đặn quang mang cũng giống như đâm không thủng thật dày hắc ám. Màu đen tựa như một tòa nặng nề đại sơn trùng điệp áp xuống tới, cho người ta một loại không có gì sánh kịp cường đại cảm giác áp bách. Kế Ngôn ánh mắt ung dung, thể nội truyền đến cái chủng loại kia mạnh liệt không hư cảm giác tại nói cho hắn biết lại không nghĩ biện pháp, hắn lại bởi vậy hỏng mất, đến thời điểm hắn đột phá liền. Sẽ thất bại, sẽ gặp phải phản vệ. Trong thế giới này lọc vào phản vệ hạ tràng chỉ có một cái. Kế Ngôn không có để ý, hắn vẫn như cũ nhìn trên trời, nắm chặt trong tay Vô Khâu kiếm, hắn có một loại cảm giác. Cảm giác tại đen như mực phía trên còn có một thế giới khác tồn tại. Thế giới này không có linh lực, một thế giới khác đâu. Trong tay Vô Khâu kiếm có chút run rẩy, ý chí chiến đấu của hắn dấy lên tới. thế giới này ta được không chiếm được linh lực, như vậy thì từ một thế giới khác cướp đoạt đi. Kế Ngôn ánh mắt dần dần trở nên kiên định sắc bén, cả người khí tức cũng biến thành phong mang. Vô Khâu lặng yên xuất hiện, đứng tại Kế Ngôn trên bờ vai, lãnh khốc trên mặt, mang theo một cổ bất khuất biểu lộ. Phía trên là trời, như vậy hắn liền muốn nghịch thiên mà đi, phá vỡ phía trên bầu trời. Một cổ càng thêm mãnh liệt kiếm ý chưa từng chung trên bộc phát, đáng sợ kiếm ý tràn ngập. Phương viên ngàn vạn dặm cũng nghe được kiếm ý tiếng oanh minh. Mọi người vây xem cảm giác được mình bị vô số thanh trường kiếm vây quanh, thân thể cảm nhận được trận trận đâm nhói. Hắn muốn làm gì? Phong mang kiếm ý để bọn hắn rùng mình, bọn hắn cảm giác được sau một khắc chính mình sẽ bị cổ kiếm ý này giảo sát thành cặn bã thời điểm. Kế Ngôn đột nhiên xuất kiếm. Vô Khâu kiếm đâm thẳng trên trời, nhìn trời xuất kiếm. Quang mang lóa mắt, chấn thước cổ kim. Tại tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, Kế Ngôn phản phất cùng hắn trong tay dài dung hợp lại cùng nhau, xông lên trời. Trống. Phản phất một đầu thần long nghịch thiên mà lên. Hào quang óng ánh, phong mang kiếm ý, chói mắt kiếm quang, để trong này giống như ban ngày, tức vạn dặm phạm vi đều bị hào quang chói sáng bao phủ. Một chút ra quái vật bại lộ tại quang mang bên trong, kêu thảm một tiếng, tan rã tại quang mang bên trong. Một kiếm này rốt cuộc mạnh cỡ nào, đã không cách nào hình dung. Giống một cái bất khuất kiếm khách hướng lên trời phát ra thuần túy nhất phong mang một kiếm. Tại quang mang bên trong, Vô Khâu kiếm thân thể có chút rung động, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện. Chương 2088, chọc thủng trời, hư ảo thân ảnh rất yếu ớt, thấy không rõ bộ dáng, như một cái trong suốt tiểu nhân nổi lơ lửng. Vô luận là Kế Ngôn hay là Vô Khâu đều không có phát hiện nó tồn tại. Tiểu nhân đầu nhẹ nhàng chuyển động một cái, ngoảnh lại nhìn thoáng qua giống như đã dung nhập kiếm quang bên trong Kế Ngôn. Sau một khắc nó biến mất ở chỗ này, chờ đến xuất hiện thời điểm nó đã ngồi tại thần long trên đầu. Kiếm ý hóa thành thần long đột nhiên chấn động. Thân thể phản phất rót vào lực lượng nào đó, hình thể bạo tăng. Mới vừa rồi còn nói chỉ là một đầu vạn dặm cự long, hiện tại đã thành một đầu ngàn vạn dặm cự long, cực kỳ chấn động. Trống. Một tiếng long ngâm, thế giới sụp đổ. Vang lên bên tai mọi người loại kia làm cho người răng như nhũn ra cái chủng loại kia vỡ tan âm thanh. Đám người hoảng sợ phát hiện bọn hắn quy tắc của nơi này tại đứt gãy, vỡ vụn, dựa theo tiếp tục như vậy, thế giới này sẽ triệt để sụp đổ hủy diệt. Hắn muốn làm gì? Muốn hủy diệt thế giới sao? Đám người hoảng sợ không thôi, Kế Ngôn một kiếm uy lực đã vượt quá bọn hắn có thể hình dung phạm vi. Bọn hắn thậm chí không cảm thấy liền xem như tiên nhân một kiếm cũng bất quá như thế. Kiếm quang xông lên trời, vỡ vụn vô tận hắc ám, một mực xông đi lên, vọt tới Cửu Tiêu phía trên. Ầm. Phản phất cái gì vỡ tan thanh âm, thiên địa đột nhiên khẽ động, làm cho người sợ hãi lực lượng tại giữa thiên địa bộc phát. Phản phất ngày này bị đâm xuyên, phía trên truyền đến một cổ không cách nào hình dung khí tức. Không đợi đám người kịp phản ứng, bỗng nhiên một tiếng gào thét. Một cổ màu trắng phong bạo từ trên trời cuồn cuộn mà rơi. Màu trắng phong bạo cuốn lên, bay thẳng mà xuống, ngay sau đó hướng về chu vi khuếch tán. Hắc ám không ngừng lui tán, thiên địa một mảnh quang minh. Thiên địa đột nhiên tràn vào đến không thuộc về thế giới này đồ vật, toàn bộ thế giới kịch liệt rung rung tiến đến. Đáng sợ thanh thế để mọi người vây xem thân thể ngã trái ngã phải, thân là hợp thể kỳ bọn hắn. Ở trước mắt cổ gió lốc này trước mặt cũng cảm nhận được nhân loại nhỏ bé. Bọn hắn cảm thấy mình giống một cái chỉ có mấy chục cân phàm nhân, đối mặt với 12 cấp gió lốc, lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi đi. Phát, xảy ra chuyện gì? Thế nào, tại sao có thể như vậy? Thế giới này muốn hủy diệt sao? Trong lòng mọi người bàng hoàng bất an, sự tình vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm trù. Bọn hắn căn bản không biết rõ làm sao bây giờ. Cũng không biết rõ sau một khắc có thể hay không thế giới hủy diệt, có thể hay không ở chỗ này giác rơi. Qua một lát, không biết là ai hô một tiếng, nhanh, mau nhìn chung quanh. Kỳ thật không cần hô. Mọi người đã chú ý tới chung quanh biến hóa. Ở trong cơn bão táp, lúc đầu đã chết đi thế giới bỗng nhiên có tức giận. Khô cạn hoang vu chết đi đại địa bên trên toát ra từng cây màu xanh lá thực vật, dài ra theo gió. Trong nháy mắt, cây cối hoa cỏ như điên cuồng sinh trưởng, chung quanh đã trở thành một cái xanh biếc sung xuê thế giới. không khí tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Ngắn ngủi một nháy mắt, phảng phất đi qua hàng trăm hàng ngàn năm. Biến hóa như thế lại một lần nữa kinh sợ tất cả mọi người. Bọn hắn căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Đột nhiên Thịnh Nhung lớn tiếng quát lên, tốt, tốt, thương thế của ta tốt. Đám người giật mình, Phong Tần cũng là kinh ngạc hô, thương thế của ta cũng khá, mà lại là còn có chút ít tăng tiến. Đây là bên trong có linh khí, là linh khí phong bạo, không, không là bình thường linh khí. Đám người phát hiện không khí bên người so với bọn hắn quen thuộc linh khí càng thêm nồng đậm, càng thêm tinh thuần. Có người ngạc nhiên hô hào, đây là cái gì linh khí? Chỉ là một ngụm, liền để cho ta thể nội phản phất có dấu hiệu muốn đột phá. Không phải linh khí, hẳn là đây là tiên khí. Không ai có thể trả lời vấn đề này, loại chuyện này bọn hắn đều là lần thứ nhất gặp được, bọn hắn đều là tiểu bạch. Phục Thái Lương nhìn trên trời, miệng không tự chủ đóng mở, kế ngôn, hắn đến cùng đã làm gì? Đem trời xuyên phá sao? Kế ngôn đã bị phong bạo vây quanh, thân ảnh màu trắng hắn phản phất cùng phong bạo dung hợp cùng một chỗ, khí thế của hắn lại bộc phát. Đình trệ khí tức lần nữa tăng vọt. Một cảnh giới, hai cái cảnh giới, ba cái cảnh giới, kế ngôn tại cái này phong bạo bên trong, lập tức đột phá ba cái cảnh giới, vô số linh lực tràn vào trong cơ thể hắn, đột phá tựa như uống nước. Đồng dạng. Thấy tất cả mọi người tê cả da đầu, hoài nghi nhân sinh. Đây là người sao? Đột phá đã đột phá, còn lập tức đột phá ba cái cảnh giới, đây là người có thể làm được sự tình. Rất nhanh, trên trời phong bạo dần dần lắng lại, phong bạo thối lui, kế ngôn đột phá cũng đình chỉ. Cho nên có người đều vẫn còn mộng bức bên trong, hoài nghi mình đang nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên trên trời phong bạo, phản phất giống có người tại phía trên dùng tay kéo trở về đồng dạng. Hắn cảm thụ một cái, lại cảm giác không chịu được cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định phía trên hẳn là một cái thế giới khác. Kế ngôn thật đem trời xuyên phá. Tại phong bạo xuất hiện thời điểm, Lữ Thiếu Khanh trước tiên đem xuyên giới bàn cầm trên tay. Cái này một lát hắn ở trong lòng cùng xuyên giới bàn giao lưu, phá bàn, cảm ứng được cái gì sao? Giới thanh âm tại trong óc của hắn vang lên, lão đại, ta cảm ứng được phía trên tựa như là một cái cao cấp hơn chiều không gian thế giới. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái, có thế đi sao? Thế giới kia rất cao cấp, bằng vào ta thực lực bây giờ không có cách nào phá khai bình chướng. Ăn hàng, muốn ngươi có gì dùng? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại muốn chửi mình, giới vội vàng nói, lão đại, ta nhớ kỹ một tọa độ điểm. Về sau thực lực đủ có thể truyền tống đến điểm tọa độ này bên trên. Lữ Thiếu Khanh hài lòng đem xuyên giới bàn thu lại, cái này còn tạm được. Lữ Thiếu Khanh hiện tại cũng không dám đi cái kia thế giới kia chỉ là truyền ra một cơn bão táp, liền có thể để cho mình sư huynh giống ăn xuân dược đồng dạng. Có thể nghĩ thế giới kia sẽ thêm nguy hiểm. Hắn loại này thân thể nhỏ bé chạy tới, gặp được bên trong những cái kia đáng sợ tồn tại, sợ không phải bị người ta một ngụm buồn bực. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, lại nói, bất đắc dĩ, ai sẽ đi loại kia địa phương đâu. Dù sao ta là sẽ không đi. Tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, vẫn như cũ đắm chìm trong chuyện mới xảy ra vừa rồi bên trong. Hôm nay một màn đối bọn hắn mà nói quá rung động, loại chuyện này bọn hắn nằm mơ cũng không dám làm loại này mộng. Điều chỉnh tốt kế ngôn từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bọn hắn nhìn qua kế ngôn ánh mắt giống nhìn xem quái vật đồng dạng, chương 2089, khuyết điểm linh khí, từ cái khác địa phương tìm một chút đến dùng. Đối mặt với kế ngôn, đám người không biết rõ nói cái gì cho phải. Đột phá đã đột phá, còn muốn làm động tĩnh lớn như vậy. Bọn hắn nằm mơ đều chưa làm qua loại này mộng. Mấy hơi thở về sau, vẫn là Phục Thái Lương nhịn không được hỏi, kế ngôn, chuyện gì xảy ra? Kế ngôn nhàn nhạt nói, đột phá khuyết điểm linh khí, cho nên tìm một chút linh khí đến dùng. Ngữ khí bình thản, không có nửa điểm ba động, giống như chỉ là làm bình thường chuyện bình thường. Trong lòng mọi người điên cuồng nhả rảnh, cái này gia hỏa, đã không để ý người khác chết sống sao. Không có chính linh khí đi đem trời cho xuyên phá, từ khác địa phương tìm linh khí đến để cho mình đột phá, cái này hắn meo là người có thể làm được sự tình. Có thể hay không cho bọn hắn loại phàm nhân này một đầu sinh lộ. Khuê sướng không thể không cảm thán, anh hùng ra thiếu niên, chúng ta quả nhiên là già rồi. Những người khác trong lòng cũng là ý nghĩ này, không phải liền là bị vây ở chỗ này nhiều năm rồi sao? Thế giới của bọn hắn phát triển nhanh như vậy sao? Người trẻ tuổi như thế yêu nghiệt, còn có bọn hắn loại này lão gia hỏa đường sống sao? Phục Thái Lương cũng chật vật nhìn xuống Nhã Rảnh xúc động, hắn hỏi, ngươi nhanh như vậy đã đột phá tốt? Không có vấn đề chứ? Nói đùa a, một lần đột phá ba cái tiểu cảnh giới, từ đó kỳ tiến vào hậu kỳ không nói, còn đạt đến 9 tầng cảnh giới. Tính toán cảnh giới cùng thực lực, Kế Ngôn đã là nơi này mạnh nhất một vị. Cho dù là 9 tầng cảnh giới khuê sướng cũng không dám nói mình mạnh hơn Kế Ngôn. Đột phá nhiều như vậy cái cảnh giới, hơn nữa còn đột phá nhanh như vậy, Phục Thái Lương rất lo lắng có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Người bình thường có thể như vậy sao? Đột phá một cái tiểu cảnh giới, ai không muốn bế quan một đoạn thời gian, hảo hảo củng cố một phen. Vấn đề này Lữ Thiếu Khanh đến thay Kế Ngôn trả lời, tổ sư ngươi lo lắng hắn làm gì? Hắn nhịn gần chết, có cơ hội đương nhiên phải thật tốt phóng thích một cái. Cơ thao chớ sợ. Kế Ngôn là thuộc về loại kia trong chiến đấu đột phá người, trên đường đi chiến đấu không ngừng, tại bình thường hắn đã sớm có thể đột phá. Chỉ là trong thế giới này, hắn chậm chạp không cách nào đột phá. Lần này đem trời đâm xuyên, phía trên rơi xuống khí thể so với bình thường linh khí còn tinh khiết hơn cường đại ngàn vạn lần, liên phá ba cái tiểu cảnh giới lộ ra 10 phần bình thường. Mẹ nó! Trong lòng mọi người lại một lần bạo thô. Bởi vì bọn hắn ngoại trừ bạo thô bên ngoài, cũng không biết rõ có thể nói cái gì. Bọn hắn hôm nay xem như thật sâu cảm nhận được giữa người và người chênh lệch. Trầm mặc hồi lâu, đám người chật vật tiêu hóa một phen về sau, Phục Thái Lương cười lên, tốt, không có việc gì liền tốt. Nhất vui vẻ không thể nghi ngờ là Phục Thái Lương, đây là hắn hậu bối biểu hiện càng mạnh, trưởng bối liền càng có mặt mũi. Sắc mặt khó coi nhất không thể nghi ngờ là Loan Thiên, cái này một lát mặt của nàng khó coi giống bị người đè xuống đất ma sát một trận về sau, lại đi trên mặt nàng dán phân, muốn bao nhiêu khó coi. Liền có bao nhiêu khó coi. Nàng một mực nói Kế Ngôn sẽ đột phá thất bại, tuyệt đối không nghĩ tới chính là kết quả như vậy. Kế Ngôn dùng loại phương thức này đến đột phá, thành công đột phá, cũng làm cho thương thế khôi phục. Phương thức như vậy đến nay chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lôi Chiến nhịn không được hỏi Kế Ngôn công tử, ngươi làm như thế nào? Kế Ngôn biểu hiện đã để trong lòng mọi người kính sợ, nói chuyện đều không tự giác mang lên khách khí. Vấn đề này trong nháy mắt để đám người lỗ tai dựng thẳng lên tới. Mọi người cũng nghĩ biết rõ nguyên nhân, nếu là bọn hắn cũng có thể làm như vậy vậy cũng tốt. Phục Thái Lương không vui, hỏi cái này để làm gì? Không biết rõ đây là bí mật sao? Không sao, Kế Ngôn không thèm để ý, ngữ khí bình thản hồi đáp, chỉ cần thực lực đủ mạnh, các ngươi cũng có thể. Trong lòng mọi người Nhã Rảnh, có thể cái rắm. Bọn hắn nếu là có thể đem trời xuyên phá, cũng sẽ không bị vây ở chỗ này lâu như vậy. Bọn hắn nếu là có như thế thực lực cường đại, chỗ nào còn sợ thụ thương? Kế Ngôn trả lời để bọn hắn cũng không muốn nói. Cái này gia hỏa cùng sư đệ những của hắn là, đều là loại kia có thể làm cho người nói không ra nói đến tồn tại. Cuối cùng, đám người bị bức phải nói sang chuyện khác. Vạn Miểu ánh mắt rơi vào chung quanh, vẫy tay, một trương xanh biếc lá cây rơi vào nàng trong tay. Vạn Miểu nhìn xem trong tay lá cây, nhịn không được cảm thán bắt đầu, đã thật lâu chưa thấy qua loại này màu xanh lá. Một câu, để đám người tâm thêm thương cảm. Bọn hắn ở chỗ này tối không thấy mặt trời, nhanh quên thực vật nguyên bản dáng vẻ. Phong Tần cảm thán một tiếng, những thực vật này ở chỗ này cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nơi này lần nữa khôi phục hắc ám, mới vừa rồi còn xanh biếc sung xuê, vui vẻ phồn vinh. Tràn ngập sinh cơ bừng bừng thực vật đã bắt đầu yếu xìu. Bọn chúng cành lá bắt đầu rủ xuống, mặt ủ mày chau. Căn bản đã bắt đầu xuất hiện từng sợi màu đen. Hắc ám bắt đầu ăn mòn bọn chúng, vận mệnh của bọn nó đã chú định. Thấy cảnh này đám người, trong lòng lần nữa tránh không được cảm thán. Tại cái này vẫn lạc thế giới bên trong, hết thảy đều sẽ lọt vào ăn mòn. Nếu như không phải thực lực bọn hắn đủ mạnh, có lẽ đã sớm thành một đống bạch cốt. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy những này màu đen ăn mòn, giật mình, trên đầu ngón tay lặng lẽ xuất hiện một sợi tia chớp màu đen. Tia chớp màu đen như là một cái nghịch ngợm tiểu sủng vật quấn quanh ở trên ngón tay của hắn. hô. Phản phất giống nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, dưới mặt đất đột nhiên thoát ra vô số luân hồi sương mù. Tại luân hồi sương mù bên trong trộn lẫn lấy tia chớp màu đen, phản phất giống dưới mặt đất chạy đến màu đen con dung đồng dạng. Tia chớp màu đen. Phục Thái Lương, Khuê Sướng bọn người thấy thế thần sắc đại biến, không nói hai lời, phóng lên tận trời. Nhanh, nhanh rời đi nơi này. Phục Thái Lương đối Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn quát, tranh thủ thời gian ly khai mặt đất, không muốn chạm đến tia chớp màu đen, nhanh. Lữ Thiếu Khanh vội vàng tán đi tia chớp màu đen, trên mặt đất tia chớp màu đen cũng theo đó tán đi. Đám người ngạc nhiên, thế nào lại là? Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, khác hắn không dám nói, nhưng tia chớp màu đen, tuyệt đối là Lữ Thiếu Khanh đang làm trò quỷ. Các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Lữ Thiếu Khanh ra vẻ kỳ quái. Có thế không khẩn trương sao được? Phục Thái Lương hét lớn một tiếng, cho ta cẩn thận một chút. Sau đó ba lạp nói một trận tia chớp màu đen kinh khủng, hợp thể kỳ bị cuốn lên cuối cùng cũng phải thành tro. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng. Vẫn là không muốn dọa tổ sư lão nhân gia, dọa sợ tổ sư ta còn không phải bị đánh chết. Tốt a, biết rõ, lên đường đi. Chương 2090, kẻ này không thể làm địch, lại là một chiếc phi thuyền đằng không mà lên, hướng phía nơi xa mà đi. Trên phi thuyền, ma tộc 5 người tổ lại một lần nữa tại đuôi thuyền Nhã Rảnh. Lần này, Nhã Rảnh người bên trong nhiều một cái. Yêu tộc Lôi Chiến. Hắn cũng tham dự vào, gặp phải sự tình quá mẹ nó kinh thế hải tục, hắn không nhả ra không thoải mái. Tại đuôi thuyền, Lôi Chiến thấp giọng Nhã Rảnh, hắn có chút muốn bắt cuồng, không hợp thói thường, quá không hợp thói thường, đây là người tài giỏi sự tình. Triệu Biểu Lộ cũng kém không nhiều, một mặt táo bón, đúng vậy a, ta sống hơn 2000 năm, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chuyện như vậy. Hắn thật là nhân loại. Thịnh Nhung nhìn qua đầu thuyền, không dám tin tưởng, chúng ta thánh tộc đều làm không được, hắn là thế nào làm được? Ngoại trừ yêu nghiệt, ta không cách nào hình dung. Khuê Sướng cái này tuổi tác lớn nhất người cũng cảm thấy chính mình tìm không thấy khác từ ngữ để hình dung Kế Ngôn. Ất Cổ có gào thét xúc động, hắn nhất định là tu luyện đỉnh cấp công pháp, không phải không làm được đến mức này. Nhân tộc đáng sợ như thế công pháp sao? Triều hỏi lại, nếu như nhân tộc có lợi hại như vậy công pháp, chúng ta thánh tộc sớm đã bị bọn hắn diệt. Kế Ngôn biểu hiện quá dọa người, bọn hắn những người này rất rõ ràng, một chọi một. Bọn hắn tuyệt không phải là Kế Ngôn đối thủ. Giống Kế Ngôn loại này tồn tại, vô luận là ở đâu một phương trận doanh đều là vũ khí hạt nhân cấp bậc tồn tại. Một khi xuất thủ, chắc chắn là hủy thiên diệt địa, triệt để khóa chặt thắng cục, một phương khác căn bản không phản kháng được. Lôi Chiến không thể không cảm thán, dạng này người quá nghịch thiên, ta nghĩ đến, sư phụ của bọn hắn sẽ là cỡ nào cao nhân. Thịnh Nhung không đồng ý điểm này. Ngươi không thấy được Quá Lạnh huynh sao? Quá Lạnh huynh cũng đã nói hắn môn phái chỉ là một cái môn phái. Phục Thái Lương đều bị Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh cả kinh oa oa gọi, không có nửa điểm tổ sư dáng vẻ. Ất Cổ biểu thị đồng ý, chỉ có thể nói, Kế Ngôn quá mạnh, là một cái siêu cấp thiên tài. Kẻ này, không thể làm địch, chỉ có thể là bạn. Khuê Sướng biểu lộ nghiêm túc nói một câu. Ánh mắt rơi trên người Loan Thiên, ý vị thâm trường. Trên đường đi, Loan Thiên đối Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ý kiến rất lớn. Động một chút lại muốn đổi bọn hắn một phen. Khuê Sướng cảm thấy nếu như Loan Thiên không phải nữ nhân, sớm đã bị kia đối sư huynh đệ đánh đập một trận. Phát giác được đám người ánh mắt đều rơi trên người mình, Loan Thiên trong lòng không vui. Làm sao? Khi dễ ta một cái nữ nhân a? Nàng hừ một tiếng, ta đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn là địch. Chỉ là bọn hắn tự đại tự cuồng, ta thật sự là không quen nhìn sắc mặt của bọn họ. Tuổi nhỏ hiện khinh cuồng, Khuê Sướng lời nói thấm thía, đối Loan Thiên nói, bọn hắn tuổi trẻ, có thực lực như vậy, cuồng vọng một điểm rất bình thường. Chúng ta tuổi trẻ thời điểm, ai không có cuồng qua. Đắc tội bọn hắn, đối với mình, còn có người bên cạnh đều không phải là một chuyện tốt. Loan Thiên khó chịu, đây không phải là để mình làm sợ so sao. Nàng khẽ nói, hắn là nhân tộc, chúng ta là thánh tộc, sớm muộn cũng sẽ đối đầu. Ất Cổ nhún nhún vai, dù sao ta là không nguyện ý cùng bọn hắn là địch. Trước đó có lẽ còn biết xem tại đồng tộc phân thượng, giúp đỡ Loan Thiên đổi đổi người. Hiện tại được chứng kiến kế ngôn kinh khủng về sau, hắn tắt ý nghĩ này. Những người khác cũng là như thế. Không người nào nguyện ý bạch bạch đi đắc tội kế ngôn. Nhìn thấy mọi người thái độ đều là thái độ nhất trí, Loan Thiên trong lòng càng thêm khó chịu, một đám đồ hèn nhát. Nhưng nàng cũng không có cách nào, nàng cùng trước mắt mấy người là đồng tộc, nàng nếu là đối nghịch, cuối cùng bị ném bỏ người khẳng định là nàng. Nàng cuối cùng cũng là nắm lỗ mũi đồng ý. Nàng ngẩng đầu lên, thấy được tại cột buồm trên Lữ Thiếu Khanh, nằm ở nơi đó thảnh thơi hài lòng. Không biết rõ vì sao, nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này trong lòng liền không nhịn được phát cáu. Nàng có thể không đi cùng kế ngôn so đo. Kế ngôn như thế cường đại, nàng nhượng bộ, có thể dùng không cho mình đưa tới phiền phức lấy cớ để thuyết phục chính mình. Nhưng là đối với Lữ Thiếu Khanh nàng bây giờ nói phục không được chính mình. Chủ yếu là Lữ Thiếu Khanh quá khinh người, đổi nàng một câu so đâm nàng ba đao còn muốn cho người thống khổ. Càng chết là, treo lên miệng pháo, nàng không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Mỗi lần nghĩ đến chăm lo thực tới đối phó Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng cũng là bị ba ba đánh mặt. Khuôn mặt lão sưng lên. Nàng cắn răng, chỉ vào phía trên Lữ Thiếu Khanh, các ngươi không cảm thấy hai người bọn họ xuất hiện về sau, chung quanh sự tình đều trở nên cổ quái sao? Đặc biệt là hắn, rất cổ quái. Nàng vẫn là muốn cho Lữ Thiếu Khanh kéo điểm cừu hận, ngày sau không thể làm cái gì, buồn nôn một cái kia ghê tởm nhân loại cũng tốt. Thế giới này phát sinh cái gì đều không đáng đến kỳ quái. Lôi Chiến Thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, hai người bọn họ lại tới đây, như là một đầm nước động bên trong đầu nhập vào hai đầu sóng cá, bọn hắn xông ngang làm cho thế giới này phát sinh vốn hẳn. Nên phát sinh sự tình, không phải rất bình thường sao? Chúng ta trước đó sở dĩ không có gặp được, bất quá là bởi vì bọn hắn làm không được giống bọn hắn dạng này. Đám người trầm mặc, đúng là như thế. Bọn hắn không có Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn loại này quyết đoán, cũng không có loại thực lực này. Loan Thiên trầm mặc hồi lâu, nhìn xem chung quanh hô hô lui lại hắc ám, nàng cắn răng, các ngươi không có phát hiện sao? Tia chớp màu đen xuất hiện về sau, Lữ Thiếu Khanh phản ứng quá kỳ quái. Có cái gì kỳ quái? Lời này đám người không hiểu. Phục Thái Lương cùng hắn nói liên quan tới tia chớp màu đen sự tình về sau, hắn phản ứng thường thường, không có tò mò, không có kinh ngạc, giống như đã sớm biết rõ. Càng quan trọng hơn thời điểm, lúc ấy tia chớp màu đen xuất hiện thời điểm, hắn không có nửa điểm khẩn trương cùng sợ hãi. Không thể không nói, Loan Thiên làm nữ nhân, tâm tư so trước mắt mấy cái đại lão thô nam nhân muốn tinh tế tỉ mỉ. Lữ Thiếu Khanh phản ứng bị nàng nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Ha ha, ngươi đa tâm. Lôi Chiến nghe vậy, cười ha ha, tia chớp màu đen thần bí, kinh khủng. Hắn chỗ nào biết rõ những này. Phản ứng của hắn thường thường có lẽ chỉ là đối tia chớp màu đen không hiểu rõ. Ất Cổ rất tán thành, không sai, chờ hắn hiểu rõ về sau, hắn khẳng định sẽ biết sợ. Loại này thiểm điện cũng không phải cái gì loại lương thiện. Loan Thiên giật mình, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hy vọng đến thời điểm hắn gặp được đừng khóc lấy hối hận. Theo thời gian trôi qua, trên đường đi bọn hắn rốt cuộc không có gặp được nguy hiểm gì, mà ngày này, phi thuyền đột nhiên chấn động, tốc độ đột nhiên chậm lại, chương 2091, cảm giác bị lừa gạt. Phi thuyền trước đó tốc độ nhanh như thiểm điện, thoáng qua ngàn dặm, so sánh tốc độ bây giờ tựa như ốc sên, chậm rãi bò. Phản phất từ một cái không gian tiến vào một cái không gian khác. Chung quanh hắc ám càng tăng lên, bọn hắn tựa như ngã vào một cái màu đen trong bình, đưa tay không thấy được năm ngón. Vô luận con mắt trừng đến bao lớn cũng không nhìn thấy ba trượng có hơn hoàn cảnh. May mắn, đám người thần thức không có chịu ảnh hưởng. Mà lại, chẳng những không có rút ngắn cự ly, ngược lại có thể kéo dài càng xa, cảm giác phạm vi lớn hơn. Cho nên đám người không cần lo lắng làm cái mù lòa. Lữ Thiếu Khanh từ cột buồm ngồi dậy đến, hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Khuê Sướng đã đem phi thuyền thu lại, tốc độ như vậy còn không bằng bọn hắn tự hành đi đường. Lôi Chiến cảm thụ hoàn cảnh chung quanh, ngữ khí trầm trọng nói, nơi này cảm giác để cho người ta càng thêm không thoải mái. Hoàn cảnh nơi này một mực tại phát sinh biến hóa. Loại này địa phương, có đường trở về sao? Ất Cổ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nơi này đã là Vẫn Lạc thế giới trung tâm, ngươi nói biện pháp đâu? Đám người ánh mắt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh bên này cũng đang hỏi xuyên giới bàn. Hắn trong tay cầm xuyên giới bàn, tựa như một cái thầy phong thủy, đang tìm thích hợp địa phương. Lão đại, ta cảm giác không chịu được bình chướng, bất quá, ở bên trái phương hướng, ta cảm nhận được yếu ớt ba động, có lẽ. Bên trái. Lữ Thiếu Khanh thu hồi xuyên giới bàn, tại mọi người mong đợi trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào bên trái phương hướng nói, chúng ta hướng bên kia đi. Bên kia. Vẻ mặt của mọi người lập tức thay đổi. Lữ Thiếu Khanh hỏi, làm sao? Có vấn đề. Phục Thái Lương cắn răng, chỗ ấy là chúng ta phát hiện Tiên Lưu Kiều địa phương. Là chỗ ấy, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu mà đi, Phục Thái Lương vội vàng lôi kéo hắn, tiểu tử, đừng xúc động. Ngươi biết rõ chỗ ấy nguy hiểm không? Biết rõ a, Lữ Thiếu Khanh không có chủ quan, hắn nói, nhưng là đến nơi này, chẳng lẽ muốn ngoảnh lại sao? Đám người trầm mặc. Không sai, đến đều tới, cái kia địa phương liền xem như núi đao biển lửa cũng nhất định phải xông vào một lần. Cuối cùng đám người chỉ có thể tiếp tục tiến về, lại tới đây, bọn hắn cảm nhận được kiềm chế. Ở bên kiểm ngoài còn có thể cảm thụ được không khí lưu động. Lại tới đây, lại là âm u đầy tử khí, một đầm nước đồng, nơi này hắc ám giống như thực chất hóa, để bọn hắn tâm trĩu nặng. Bọn hắn không chút nghi ngờ, thời gian dài đợi ở chỗ này, cho dù là bọn họ nói tâm cũng sẽ bởi vì áp lực mà sụp đổ. Trên đường đi, đám người liền nói chuyện hào hứng đều không có. Cuối cùng, vẫn là Phục Thái Lương nhịn không được mở miệng, Thiếu Khanh, ngươi có nắm chắc. Đám người vểnh tai, bọn hắn cũng rất tò mò vấn đề này. Không có a, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vẫn là nhẹ bồng bềnh, không thèm để ý chút nào, đi thử một chút không được lại nói. Không được lại nói. Đám người nghe được trong lòng dâng lên một cổ lửa. Mọi người tới đây cũng không phải chơi với ngươi, loại này địa phương nguy hiểm vô cùng, ngươi lại còn nói thử một chút. Loan Thiên thật sự là nhịn không được, gầm thét một tiếng, ngươi là tại cầm tính mạng của chúng ta mở ra trò đùa. Ta cũng không có cầu ngươi đến, ngươi cảm thấy nguy hiểm, ngươi có thể đi trở về a, không ai ngăn đón ngươi. Lữ Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại, liền đem Loan Thiên đổi đến không muốn không muốn. Khuê Sướng không thể không tranh thủ thời gian mở miệng, để tránh đợi chút nữa hai người lẫn nhau đổi bắt đầu, hắn nói, tiểu hữu, nơi này 10 phần nguy hiểm, vạn nhất gặp được không cách nào ngăn. Cản quái vật làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh thanh âm mang theo chăm chú, bảo hộ ta chạy trước, thế nào? Khuê Sướng nghe vậy, kém chút từ trên trời ngã lộn chổng vó xuống. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Còn tưởng rằng ngươi có biện pháp nào? Lại là một câu nói như vậy. Ta sẽ không phải bị lừa a. Khuê Sướng trong lòng hoảng cực kỳ. Những người khác trong lòng cũng rất hoảng. Lữ Thiếu Khanh thấy thế nào đều không giống đáng tin cậy dáng vẻ. Bị lừa gạt rồi. Những người khác trong lòng nhã rảnh. Ất Cổ dứt khoát thấp giọng truyền âm. Chúng ta làm sao lại đi theo hắn tới đâu. Mắt nhìn xem hướng phía cái kia địa phương mà đi. Trong lòng bọn họ liền càng hoảng. Lữ Thiếu Khanh càng phát ra để bọn hắn cảm thấy không đáng tin cậy. Lúc này bắt đầu sau đó ra các cưỡi ngựa sau pháo. Trước đây chúng ta hẳn là nhiều hơn cân nhắc mới đúng. Thịnh Nhung bất đắc dĩ truyền âm, có biện pháp nào? Hiện tại chỉ có thể kiên trì đi theo hắn đi xuống. Bất quá, Thịnh Nhung dừng một chút, nhìn thoáng qua phía trước dẫn đường Lữ Thiếu Khanh, mặc dù là truyền âm, nhưng vẫn là hạ giọng, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta cái thứ nhất chạy. Ta cũng vậy, ta cũng sẽ không ở chỗ này uổng phí hết tính mạng của mình. Loan Thiên cái thứ hai tỏ thái độ. Nhân tộc chết thì chết, nàng cái này thánh tộc người là không sẽ ra tay cứu giúp. Tại loại này tình huống phía dưới, phối hợp mới là cách làm chính xác. Những người khác không nói gì, nhưng là dựa vào nét mặt của bọn họ cũng có thể biết rõ bọn hắn là đồng ý cái này cách làm. Phục Thái Lương bên này lo lắng, hắn nhìn xem đi ở phía trước hai cái môn phái tiểu bối. Nhíu chặt mày. Hắn đối với cái này cũng không có báo quá lớn hy vọng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Phong Tần, nói khẽ với đạo, gặp được nguy hiểm, ngươi đi trước. Phong Tần mỉm cười, tới gần một chút, không nói gì. Nàng biết rõ người trong lòng ý nghĩ, gặp phải nguy hiểm, liều mạng cũng muốn bảo hộ Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai cái này tiểu bối. Yên tâm đi, ta xem bọn hắn hai người cũng không phải làm ẩu người, bọn hắn dám đến nơi này, tất nhiên có nắm chắc. Phục Thái Lương lúc này cũng không dám quá nhiều tin tưởng mình hậu bối, hắn lắc đầu, lời mặc dù nói như thế, nhưng nơi này quá nguy hiểm, chúng ta năm ngoái đều chưa từng tới nơi này đến. Cùng còn có cái gì, chúng ta ai cũng không biết rõ. Ai, hai cái này tiểu gia hỏa, làm việc phải là có thể ổn trọng một điểm liền tốt. Đám người cứ như vậy mang các dạng tâm tư đi đường, nhoáng một cái lại là thời gian mấy tháng đi qua. Mà để bọn hắn cảm thấy kỳ quái chính là, trên đường đi không có bất kỳ nguy hiểm, bọn hắn thông suốt. Nhưng mà càng như vậy, liền càng để Phục Thái Lương bọn người trong lòng lo lắng. Loại an tĩnh này tựa như bão tố sắp xảy ra trước đó bình tĩnh. A, tới rồi sao? Bỗng nhiên Lữ Thiếu Khanh dừng lại. Đám người thần thức lập tức cấp tốc quét ngang, ở phía xa, một tòa núi cao đứng vững, tại hắc ám bên trong cũng là phá lệ bắt mắt. Đột nhiên, làm người ta sợ hãi tiếng cười vang lên, khặc khặc. Chương 2092, lại một người quen, khàn khàn tiếng cười, như là trong đêm tối quả đen tiếng kêu, nghe được da đầu rung lên, thẳng thấm linh hồn. Có điểm nhát gan người không chừng sẽ bị hù chết. Chờ các ngươi thật lâu, cuối cùng tới. Thanh âm lãnh khốc tại xung quanh bốn phương tám hướng vang lên, oanh minh không dứt. Theo thanh âm này vang lên, mặt đất lăn lộn, từng cái màu đen đọa thần quái vật từ dưới đáy leo ra. Trên bầu trời nổi lên hô hô cùng phong, thừa phong mà đến cũng là từng cái xấu xí dữ tợn đọa thần quái vật. Qua trong giây lát, bọn hắn liền bị lít nha lít nhít đọa thần quái vật bao vây lại, trên trời dưới đất, dày đặc thực thực. Vô số tinh hồng con mắt tại hắc ám bên trong phá lệ bắt mắt, lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình. Mai phục sao? Mọi người sắc mặt đại biến, một trái tim không ngừng chìm xuống. Cái này nhiều quái vật mặc dù đều là cấp thấp quái vật, nhưng tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi. Phản phất vô cùng vô tận quái vật cùng nhau tiến lên, bọn hắn cũng không dám cam đoan mình có thể toàn thân trở ra. Mà lại, nơi này không đơn giản chỉ có cấp thấp quái vật. Luyện hư kỳ, hợp thể kỳ quái vật cũng không ít. Bọn chúng giấu ở cấp thấp quái vật bên trong, tăng thêm mấy phần nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Đám người đầu óc một mảnh trống không, thể nội khí tức điên cuồng vận chuyển, sau một khắc liền muốn co cẳng chạy trốn. Phục Thái Lương cũng là khẩn trương không thôi, suýt chút nữa thì níu lấy Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thoát đi. Làm sao bây giờ? Chính mình chết không có đóng, hai cái này tiểu gia hỏa chết rồi, ta có cái gì vẻ mặt đi đối mặt tiên tổ? Phục Thái Lương trong lòng rất lo lắng. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn quá mức yêu nghiệt xuất chúng, tại dĩ vãng niên đại bên trong, phàm là ra một cái đều có thể một phương thế lực trở thành đỉnh phong tồn tại. Hiện tại xuất hiện hai cái, đối Lăng Tiêu phái mà nói là tuyệt đối bảo bối. Thân là Lăng Tiêu phái đệ tử, Phục Thái Lương tự nhiên muốn lấy môn phái lợi ích làm đầu. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn không thể ở chỗ này xảy ra chuyện. Nhưng là chung quanh nhiều như vậy quái vật, lít nha lít nhít đem bọn hắn vây quanh, vòng vây chật như nêm cối, như thế nào trốn được. Ngay tại Phục Thái Lương suy nghĩ như thế nào phá cục thời điểm, lại nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đi đến trước. Ai vậy? Ra để cho ta nhìn xem là đầu nào chó tại sủa. Thanh âm cuồng vọng, không mang theo nửa điểm khiếp đảm. Phục Thái Lương nâng trán, thấp giọng rên rỉ, hỗn trướng tiểu tử. Cái này gia hỏa, không biết rõ hiện tại không nên chọc giận bọn quái vật sao? Không biết đến còn tưởng rằng bọn hắn mới là thế cục chiếm ưu đây. Những người khác cũng là im lặng, đều bị bao vây, ngươi còn như thế càng rỡ, ngươi là thật không sợ sao? Ha ha, Lữ Thiếu Khanh. Một thanh âm từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó, một cái toàn thân bị luân hồi sương mù bao khỏa bóng đen xuất hiện. Tinh hồng hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn, tản mát ra ngập trời hận ý. Sau lưng đám người lần nữa im lặng. Mới xuất hiện một cái quỷ thị làm sao còn là cùng hắn có thù. Cái này tiểu tử ở bên ngoài đến cùng đã làm gì? Cho tới bây giờ đã đắc tội ba cái quỷ thị. Lữ Thiếu Khanh trên dưới dò xét một cái, nhìn không ra đối phương bộ dáng, ngươi là ai a? Ngươi cũng là chó sao? Gọi hai tiếng tới nghe một chút. Bóng đen mặt ngoài luân hồi sương mù cấp tốc động một cái, miệng vẫn là như vậy thôi. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, sau đó lộ ra khinh bỉ biểu lộ, miệng thối cũng tốt hơn dạng xấu a, ngươi nhìn một cái ngươi, che phủ giống đống phân, cũng làm chó, còn muốn mặc. Làm chó cũng không cần nói cái gì nhân cách độc lập. Đến, gọi hai tiếng, ta cho ngươi tìm cục xương. Đáng chết. Bóng đen nhịn không được, nổi giận ra gầm lên một tiếng, ngươi cái này đáng chết gia hỏa. Ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sau khi nói xong, luân hồi sương mù tán đi, lộ ra hắn bộ dáng. Nha, đây không phải là tiểu hầu tử sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy người tới, lần nữa lắc đầu, lại là người quen, không làm hầu tử, làm chó rồi. Tuyển đến tuyển đi đều là súc sinh, có ý tứ sao? Sau lưng đám người im lặng, bọn hắn lần này minh bạch vì cái gì những này quỷ thị đều cùng Lữ Thiếu Khanh có thù. Cái miệng này, đổi ai, ai không hận. Phục Thái Lương lần nữa nâng trán. Cái này tiểu tử, đến cùng chỗ nào học được mắng chửi người công phu. Miệng thật hung ác. Phục Thái Lương cảm thấy cái này tiểu tử nếu là dạng này chửi mình, chính mình khẳng định bị tức chết. Người tới chính là Cận Hầu, hắn cũng không tiếp tục là trước kia cái kia nhẹ nhàng công tử. Làn da giống nhiễm sắc, trở nên đen nhánh, hình dạng mặc dù vẫn là ban đầu dáng vẻ, nhưng hắn tinh hồng con mắt để hắn nhìn 10 phần bạo ngược, cả người tản mát ra dữ tợn khí tức. A, đáng chết. Cận Hầu vẻ mặt nhăn nhó dữ tợn, hai mắt phảng phất có một đôi vô hình tay kéo, trở nên hẹp dài, càng lộ vẻ dữ tợn. Hắn vung tay lên, hai tấm linh phù gào thét mà tới. Bành. Linh phù trên không trung nổ tung, bên trái là cuồn cuộn hỏa diễm, bên phải thì là thấu xương hàn băng. Hai cổ hoàn toàn tương phản lực lượng tựa như hai đầu rắn độc đồng dạng hung hăng từ hai bên hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Một bên là hỏa diễm trùng thiên, nhiệt độ nóng bỏng phản phất đem thiên địa hòa tan. Một bên là băng tinh tràn ngập, rét lạnh khí tức có thể đem người linh hồn đông lạnh thành mảnh vỡ. Oanh. Một tiếng oanh minh, hai cổ lực lượng va chạm, sau đó bộc phát. Tương phản lực lượng bộc phát ra uy lực tăng lên gấp bội, đám người cấp tốc lui lại, mà Lữ Thiếu Khanh thì là bị bạo tạc nuốt mất. Băng cùng lửa va chạm, tại trong bóng tối dễ thấy chói mắt. Khuếch tán ba động, để rất nhiều né tránh không kịp quái vật kêu thảm biến mất. Cùng thuộc một trận doanh, giống Cận Hầu loại này có tư tưởng quỷ thị hoặc là cao cấp quái vật là sẽ không đem cấp thấp quái vật để ở trong lòng. Nhìn xem hai loại thuộc tính khác nhau va chạm, sinh ra đáng sợ như vậy uy lực. Phục Thái Lương tâm đều nắm chặt bắt đầu, hắn vì cái gì không tránh. Quả thực là hồ nháo. Lôi Chiến cau mày, cái này Cận Hầu quỷ thị không thể so với Tân Nguyên Khôi chênh lệch, hắn đánh thắng được sao? Hắn ánh mắt lại là nhìn về phía Kế Ngôn. Trước đó Kế Ngôn đều muốn nỗ lực cái giá không nhỏ mới có thể đánh bại Tân Nguyên Khôi. Trước mắt Cận Hầu, Lữ Thiếu Khanh có thể nhẹ nhõm đánh bại sao? Phục Thái Lương càng thêm lo lắng, hỏi Kế Ngôn, kia tiểu tử muốn làm gì? Kế Ngôn thanh âm bình tĩnh vang lên, không sao, đối phương không phải là đối thủ của hắn. Hắn còn có thể cùng ngươi đồng dạng lợi hại. Loan Thiên không tin, nhịn không được nói, hiện tại chúng ta hãm sâu trùng vây. Kế tiếp còn không biết rõ có bao nhiêu địch nhân cường đại, hắn coi như có thế đánh bại quỷ thị, hắn thụ thương liền. Đợi đến chết. Lời này mặc dù không xuôi tai, nhưng nói là sự thật. Kế Ngôn nghe vậy, lắc đầu, ngoại nhân vẫn là không hiểu rõ sư đệ của mình. Hắn sẽ không thụ thương, một cái quỷ thị mà thôi. Chương 2093, phản bội huynh đệ nam nhân rất hư, một cái quỷ thị mà thôi. Trong lòng mọi người lại nhịn không được nhả rảnh. Lữ Thiếu Khanh thường nói là chỉ là, miệng của ngươi đầu thiền là mà thôi, đúng không? Loan Thiên cười lạnh, hắn sẽ không thụ thương. Hắn còn mạnh hơn ngươi. Kế Ngôn chi tiết nói, hắn không thể so với ta yếu. Không thể so với Kế Ngôn yếu, cũng chính là cùng Kế Ngôn không sai biệt lắm. Nhưng cũng làm cho người càng thêm kỳ quái, trước đó Kế Ngôn đối phó Tân Nguyên Khôi bị thương. Lữ Thiếu Khanh thu thập cái này cùng Tân Nguyên Khôi không sai biệt lắm Cận Hầu có thế không bị thương. Nói đùa cái gì? Loan Thiên cái thứ nhất không tin, trò cười, khả năng sao? Kế Ngôn không nói gì, hắn lười nhác cùng Loan Thiên nói nhảm. Xa xa bạo tạc chậm rãi bình tĩnh trở lại, tại nồng đậm trong sương khói, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh cũng xuất hiện. Đám người ánh mắt trước tiên trông đi qua. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực mà đứng, khí tức bình ổn. cúi đầu vỗ vỗ góc áo của mình, giống như phủi nhẹ tro bụi đồng dạng. A nha, không được a, ngươi làm sao so trước kia yếu hơn? Lữ Thiếu Khanh một bên vỗ quần áo, nói chuyện, chẳng lẽ làm chó đại giới, thật muốn các huynh đệ. Thật hung ác, cần thiết hay không? Vì chút thực lực ấy, liền huynh đệ đều có thể phản bội, ngươi xứng đáng được ngủ cô nương sao? Đám người trừng to mắt, Lữ Thiếu Khanh khí tức bình ổn, trung khí 10 phần, vẫn là bộ kia khí không chết người dáng vẻ. Lữ Thiếu Khanh thật không có thụ thương, đối phương hai tấm ít nhất là cấp 7 linh phù oanh kích mà tới. Hắn chọi cứng xuống tới không hề có một chút vấn đề, so với Kế Ngôn càng thêm không hợp thói thường. Phục Thái Lương khó có thể tin hỏi Kế Ngôn, hắn làm sao làm được? Người bình thường ăn như vậy một cái, không trọng thương, cũng phải thở khẩu đại khí a. Lữ Thiếu Khanh đây, một chút sự tình đều không có, nhảy nhót tưng bừng, trung khí 10 phần, mắng chửi người thời điểm ác hơn. Vấn đề này, Kế Ngôn chỉ là cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời. Lữ Thiếu Khanh trên thân người có phát sinh lại nhiều cổ quái sự tình, cũng không cần cảm thấy kỳ quái. Lữ Thiếu Khanh thực lực vốn là mạnh, hơn nữa còn cùng những này hắc ám có liên hệ lớn lao. Giống Cận Hầu loại người này đầu nhập hắc ám, trở thành hắc ám chó săn, có thể tăng cường bọn hắn thực lực. Nhưng là bọn hắn mạnh cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói. Tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, bọn hắn thực lực ngược lại là suy yếu. Đám người khó mà tiếp nhận, đồng dạng Cận Hầu cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Hắn vừa rồi dùng hai tấm đều là cấp 7 phù, có thể xưng là thần phù phù. Lữ Thiếu Khanh không có né tránh, toàn bộ ăn cái này hai tấm phù công kích, lại một chút sự tình đều không có. Không phù hợp lẽ thường. Cận Hầu trong hai mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, trầm mặc mấy hơi thở, hắn mới thét to, không, không có khả năng. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, đánh gãy hắn, không có cái gì không có khả năng, ngươi nghĩ biết rõ nguyên nhân sao? Cận Hầu ánh mắt lập tức hung ác, cắn răng, hận ý trùng thiên hỏi, vì cái gì? Vừa rồi đã nói cho ngươi biết, ngươi thái hư. Lữ Thiếu Khanh cười nói, phản bội huynh đệ nam nhân có thế không giả sao? Ngươi điểm ấy công kích còn không bằng một cái 3 tuổi tiểu hài hữu lực. Đáng chết! Cận Hầu gầm thét, lại một lần nữa xuất thủ. Lần này, hắn tay trái tay phải đều kẹp lấy hai tấm màu đen thần phù, đối Lữ Thiếu Khanh hung hăng vung ra tới. Lần này Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không đần độn chờ lấy linh phù nện vào trên mặt đến, mặt quân kiếm kịp thời xuất kiếm. 4 tờ cấp 7 thần phù chỉ là vung ra đến, vừa mới bộc phát ra một điểm quang mang, kiếm quang xẹt qua. Như là một chậu nước tưới tới, thần phù liền chết từ trong trứng nước, phốc phốc một cái, liền sụp đổ. Như là một khối thạch đầu quăng vào chảy xiết dòng nước bên trong, chỉ là bịch một tiếng, tóe lên một chút xíu bọc nước, sau đó biến mất. Cử trọng nhược khinh, nhẹ nhõm đơn giản liền hóa giải Cận Hầu công kích, để mọi người vây xem đều ngây ngẩn cả người. Giả a, cả Cận Hầu không dùng lực sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nói ngươi không được là không được, còn gì nữa không? Nên, đáng chết. Cận Hầu làm sao cũng nghĩ không minh bạch, vì cái gì công kích của hắn như thế nhẹ nhõm bị hóa giải. Hắn dấn thân vào tại hắc ám, thực lực đạt được cực lớn tăng cường. Hợp thể kỳ hậu kỳ cảnh giới có thể nói là đạt đến rất nhiều người dốc cả một đời đều không thể đạt được cảnh giới. Hắn hiện tại đã đạt đến, lực lượng cường đại để hắn tràn ngập tự tin. Hắn cơ hồ là toàn lực xuất thủ, lại không làm gì được trước mắt Lữ Thiếu Khanh. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh cho hắn một loại không cách nào hình dung cảm giác. Đối Lữ Thiếu Khanh, giống như đối mặt với thiên địch đồng dạng. Cận Hầu trong lòng có một loại muốn tránh lui xúc động. Tự tin của hắn bị đả kích. Nhưng là rất nhanh, Cận Hầu thu thập tâm tình, hắn không tin tà, trống giận, lại đến. Vẫn như cũ là cấp 7 thần phù lên tay, một lần vung ra mấy trương. Nhưng mà kết quả vẫn là đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm phá giải, thần phù còn không có triệt để bộc phát liền bị Lữ Thiếu Khanh bóp chết tại trong trứng nước. Cận Hầu chết lặng, những người khác cũng là thấy mắt trợn tròn. Cận Hầu lần lượt công kích đều bị Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm hóa giải, đối Lữ Thiếu Khanh không tạo được bất kỳ tổn thương. Khiến người khác cảm thấy Cận Hầu còn không bằng Tân Nguyên Khôi. Trên thực tế, Cận Hầu so với Tân Nguyên Khôi còn phải mạnh hơn mấy phần. Hắn tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt lại ngay cả một đứa bé cũng không bằng. Đám người không hiểu, Cận Hầu cũng không hiểu. Hắn cảm thấy mình giống như bị Lữ Thiếu Khanh trời ram đồng dạng. Cảm giác này theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Cận Hầu cảm giác được vô cùng chết lặng, bộ dạng này, trị không chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cầm kiếm đắc ý, cười lạnh, ngươi có cấp 8 thần phù sao? Xuất ra đi, để cho ta kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Tân Nguyên Khôi so ngươi lợi hại hơn nhiều. Phép kích tướng rất kém, nhưng dùng rất tốt. Cận Hầu hai mắt trở nên càng thêm đỏ thẫm, tốt, tốt, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Con mắt màu đỏ, chiếu sáng lấy ngập trời đêm tối. Cận Hầu hận ý, phẫn nộ đạt tới đỉnh phong. Vốn cho là mình có thể đại thù đến báo, đủ đem Lữ Thiếu Khanh đánh cho kêu cha gọi mẹ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cận Hầu hai tay vỗ, sau đó hung hăng kéo một phát. Một trương màu đen thần phù tại giữa sông trưởng xuất hiện, tản mát ra hủy diệt khí tức, lực lượng như là gợn nước hướng phía chung quanh khuếch tán. Màu đen thần phù quay tròn xoay tròn lấy, phía trên tia chớp màu đen quanh quẩn, cùng Tân Nguyên Khôi trước đó tấm kia thần phù không có sai biệt, chương 2094, trước giao quá dài. Cấp 8 thần phù, có thể hủy thiên diệt địa. Phục Thái Lương thấy dậm chân, hỗn trướng, hắn muốn làm gì? Cùng không còn giới hạn, đúng không? Người ta ước gì có thể suy yếu thực lực của đối thủ, ngươi ngược lại tốt ngược lại chủ động chọc giận đối thủ, để đối thủ sử xuất công kích mạnh nhất. Muốn tìm cái chết, cũng không phải dạng này tìm pháp. Những người khác cũng là im lặng. Lôi Chiến nhịn không được nhả rảnh Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, hai người các ngươi sư huynh đệ đều là mặc cùng một cái quần, như đúc đồng dạng gia hỏa. Đều ưa thích để đối phương sử xuất công kích mạnh nhất sao? Như thế tự đại, hắn chán sống sao? Loan Thiên cũng không nhịn được, không hợp thói thường, đây chính là cấp 8 thần phù. Ngăn không được chính là chết. Những người khác cũng là lắc đầu, đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh phiền phức lớn rồi. Cấp 8 thần phù, cái nào hữu dung dễ đối phó? Ai, sẽ không cảm thấy Kế Ngôn công tử đánh thắng được, hắn cũng được chưa? Người, quý có tự mình hiểu lấy. Ha ha. Cận Hầu bên này xuất ra cấp 8 thần phù, cũng là cười đắc ý bắt đầu, giữ tận bên trong mang theo đắc ý, ta nhìn ngươi như thế nào? Như thế nào cái gì? Bỗng nhiên một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, phảng phất có người đi tới phía sau hắn đồng dạng. Cận Hầu đột nhiên kinh hãi, hắn cái này thời điểm mới phát hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh đã không thấy bóng người. Cảm nhận được sau lưng truyền đến nguy hiểm, Cận Hầu trong lòng còi báo động đại tác, không nói hai lời liền muốn ly khai. Vậy mà lúc này đã chậm một bước. Không trung phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực lượng vô hình gào thét mà tới. Bành. Cận Hầu cảm giác được chính mình giống như bị một thanh thần chù y hung hăng đánh tới hướng đầu của mình, gọi là một cái đau nhức. A. Cận Hầu kêu thảm một tiếng, đầu giống như bị người dùng kiếm chen vào hung hăng quấy, đem đầu quấy thành một đoàn tương. Đau Cận Hầu không muốn đầu của mình. Đau đớn phía dưới hắn cũng khống chế không nổi linh lực của mình, hai tay điều khiển cấp 8 thần phù không ngừng run run, phía trên tia chớp màu đen cùng luân hồi sương mù lăn lộn. Tựa như bị hoảng sợ rắn độc, không ngừng giãy giụa, nghĩ đến thoát đi. Đáng sợ khí tức không ngừng tràn ngập. Không tốt, muốn không kiểm soát. Khuê Sướng biến sắc. Cấp 8 thần phù một khi mất khống chế, uy lực sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Đây chính là hắn biện pháp sao? Loan Thiên nhịn không được nói, đồng quy vu tận. Đám người im lặng, loại biện pháp này chỉ có thể nói ngu xuẩn. Cận Hầu phát hiện mình đã khó mà khống chế thần phù, dứt khoát hai tay vừa để xuống, giữ tợn cười, đã dạng này, ngươi đi chết đi. Ngươi muốn đồng quy vu tận. Ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh không hoảng hốt, ngược lại còn tại khinh bỉ Cận Hầu, linh phù rất lợi hại, nhưng là các ngươi trước giao quá dài, thu thập ngươi vô cùng đơn giản. Trừng trị ta. Lúc này thần phù đã từ nội bộ sáng lên quang mang, kia là sắp bộc phát điềm báo, Cận Hầu cười, ha ha, đồng quy vu tận. Ta sẽ cùng loại người như ngươi đồng quy vu tận. Ngu xuẩn, hôm nay chỉ có ngươi đi chết, ha ha. Oanh. Cấp 8 thần phù cũng vào lúc này bộc phát, hắc sắc quang mang từ nội bộ phá xác mà ra, đáng sợ khí tức lại lần nữa tăng vọt, quang mang, hủy diệt tính năng lượng xen lẫn trong cùng một chỗ, tạo thành một cái nho nhỏ năng lượng cầu. Cái này năng lượng cầu ở trong mắt Cận Hầu chính là hủy diệt hạt giống sẽ ở một nháy mắt lớn lên, bộc phát, cuối cùng đem Lữ Thiếu Khanh triệt để hủy diệt. Cận Hầu không có bất kỳ động tác, hắn biết mình trốn không thoát, hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào thần phù, hắn đang chờ đợi lấy thần phù đem Lữ Thiếu Khanh hủy diệt. Ngay tại năng lượng cầu tiến một bước mở rộng thời khắc, như là một cái đại thủ xuất hiện, không có chút nào đột ngột đem nó bắt lấy. Ẩn chứa đáng sợ năng lượng cầu như là một cái con gà con bị người chộp trong tay, không thể động đậy. Mà không chỉ như thế, tán phát ra quang mang cùng năng lượng cũng rụt trở về, một đạo tia chớp màu đen hiện lên, cuối cùng khôi phục thành thần phù dáng vẻ. Cận Hầu hai mắt kém chút đột xuất tới. Mã Đức, cấp 8 thần phù A, có thể bán bao nhiêu linh thạch? Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, một tay lấy cấp 8 thần phù cầm tại trong tay, trừng Cận Hầu một chút, lãng phí đáng xấu hổ, biết không? Không muốn liền cho ta, không muốn lãng phí. Ngươi, ngươi. Cận Hầu dọa sợ. Không hợp thói thường, siêu cấp không hợp thói thường. Đều đã bộc phát thần phù lại tại cuối cùng khôi phục nguyên dạng, còn có so đây càng thêm không hợp thói thường chính là sao? Đây cũng không phải là phổ thông thần phù, mà là đặc biệt thần phù. Những người khác đám người cũng mắt choáng váng. So với Kế Ngôn còn muốn không hợp thói thường. Kế Ngôn có thể tòng thần phù bạo tạc bên trong giết ra đến, lông tóc không tổn hao gì. Lữ Thiếu Khanh đây, trực tiếp để thần phù bạo tạc không được, từ nguồn cội giải quyết. Không thể nói mạnh hơn Kế Ngôn, nhưng tuyệt đối so Kế Ngôn không hợp thói thường. Tốt, ngươi đi chết đi. Lữ Thiếu Khanh trường kiếm rung một cái, Cận Hầu đầu cao cao bay lên. Ha ha. Nhưng mà Cận Hầu bay lên đầu lại đột nhiên cười lạnh. Mờ tối hoàn cảnh, một cái đầu người nổi bồng bềnh giữa không trung mở miệng nói chuyện, thỏa thỏa phim kinh dị. Cận Hầu ý thức vẫn còn, hắn. Nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, ngu xuẩn gia hỏa, ngươi căn bản không biết rõ mặt ngươi đúng là cái gì. Ta sẽ còn trở lại. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, hắn liền thấy Lữ Thiếu. Khanh trong tay toát ra một sợi tia chớp màu đen, như đồng điệu da tiểu sủng vật, đột nhiên xuất hiện. Cận Hầu trừng to mắt, hoài nghi mình nhìn lầm. Nhưng khi hắn nhìn thấy tia chớp màu đen từ Lữ Thiếu Khanh trong tay bay ra, không có vào trong cơ thể của hắn. Hắn cảm nhận được một cổ đến từ linh hồn sợ hãi. Ngươi! Cận Hầu sợ hãi, tia chớp màu đen liền hắn cũng không dám đụng vào, nhưng mà lại từ trên thân Lữ Thiếu Khanh xuất hiện. Chính nhìn xem thân thể trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi, tiêu tán cùng hắc ám bên trong. Trong linh hồn truyền đến phỏng tê liệt cảm. Giác! Phản phất có cái gì đồ vật muốn đem hắn kéo hướng vực sâu. Tử vong khí tức truyền đến. Tại tử vong trước mặt, Cận Hầu theo bản năng quát lên, không, không muốn. Cận Hầu trong lòng vô. Cùng sợ hãi cũng vô cùng hối hận, sớm biết rõ liền không đến trêu chọc Lữ Thiếu Khanh. Hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh không cho hắn cơ hội, đầu cũng đi theo hóa thành tro tàn. Tại cái nào đó địa phương, Cận Hầu ý thức khôi phục. Nhưng mà sau một khắc, một sợi tia chớp màu đen từ trên người hắn xuất hiện, như là độc dược đồng dạng lan tràn toàn thân hắn. A! Cận Hầu! Đứng lên, kêu thảm một tiếng, thân thể hóa thành tro tàn, linh hồn cũng đi theo hoàn toàn biến mất. Cận Hầu, chương 2095, các ngươi mạnh như vậy, ta sợ, Tân Nguyên Khôi từ đằng xa xông. Lại chỉ thấy Cận Hầu hóa thành tro tàn tình cảnh. Một sợi tia chớp màu đen tại Cận Hầu chỗ vị trí bên trên lấp lóe hai lần liền biến mất. Một màn này thấy Tân Nguyên Khôi tê cả da đầu. Đáng chết. Tân Nguyên Khôi gầm thét, đáng chết Lữ Thiếu Khanh. Trương Tòng Long thanh âm truyền đến, nói qua, bọn hắn rất mạnh, chúng ta còn không phải đối thủ. Chỉ có thần mới có thể đối phó bọn hắn. Đáng chết, Tân Nguyên Khôi hận ý trùng thiên. Hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa tòa kia núi cao, thần, sẽ ra tay sao? Sẽ. Trương Tòng Long khẳng định nói, bọn hắn sẽ quấy nhiễu. Thần. Chúng ta cần xuất thủ sao? Tân Nguyên Khôi hỏi ra lời này, trong lòng trên thực tế đã có đáp án. Hắn sợ. Trương Tòng Long cười lạnh, chúng ta cẩn thận một chút liền tốt, không nên cùng. bọn hắn chính diện đối đầu, hết thảy từ thần xuất thủ. Trở thành quỷ thị, trở thành không người không loại tồn tại. Nhưng còn giữ nhân loại linh trí, Trương Tòng Long mới không nguyện ý khăng khăng. Một mực hợp lý chó săn. Chờ lấy đi, thần một khi xảy ra vấn đề, người ta rất có triển vọng. Tân Nguyên Khôi ánh mắt co vào, nhưng rất nhanh, hắn cũng lộ ra tiếu dung, lần nữa nhìn về phía tòa. Khi cao ngất núi, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm giết cận hầu, đem tất cả mọi người nhìn ngây người. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện so kế ngôn thật tốt hơn nhiều, giết cận hầu, nhẹ nhõm đơn giản, không có thụ nửa điểm tổn thương. Đương nhiên, chân chính nguyên nhân cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn biết rõ. Cái này tiểu tử. Mạnh như vậy sao? Khuê sướng bọn người tê cả da đầu, trong lòng không hiểu có một loại e ngại. Thật là đáng ra sợ. Càng là nhẹ nhõm, liền càng nói rõ hắn cường đại cùng đáng sợ. Loan Thiên sắc mặt trắng bệch, cái này gia hỏa đáng sợ như vậy sao? Ghê tởm. Lại một lần bị đánh mặt, Lữ Thiếu Khanh thu thập cận hầu, không nhận nửa điểm tổn thương, để Loan Thiên vừa kinh vừa sợ. Trống. Theo cận hầu vẫn lạc, chung quanh bọn quái vật nhao nhao gầm thét. Bọn chúng tựa hồ đạt được mệnh lệnh, gầm thét liên tục, đối đám người khởi xướng tiến công. Hỏng bét. Đám người biến sắc, chung quanh quái vật lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Càng đáng sợ chính là trong đó còn có hợp thể kỳ cao cấp quái vật. Hỏng bét. Nhiều như vậy quái vật, tất cả mọi người không thể không xuất thủ. Cấp thấp quái vật tại trước mặt bọn hắn như là sâu kiến, thường một kích liền có thể để trên trăm thành ngàn con quái vật vẫn lạc. Nhưng nơi này quái vật nhiều lắm, hơn nữa còn có cao cấp quái vật giấu ở trong đó, tùy thời mà ra. Khuê sướng bọn người áp lực to lớn, bọn hắn vẫn là lo lắng sẽ thụ thương. Ất cổ lo lắng hét lớn, tiểu tử, làm sao rời đi nơi này? Nhanh lên tìm ra đường. Không vội a. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, tuyệt không lo lắng. Hắn không nhìn chung quanh quái vật, xuất ra xuyên giới bàn hỏi, phá bàn, thế nào? Những quái vật này hắn không đế tại mắt bên trong, mở cửa mới là cách làm chính xác. Có thể cảm nhận được. Nhưng là rất không ổn định, ta sợ xảy ra ngoài ý muốn. Xuyên giới bàn buồn khổ không thôi, nó đã xuất hiện nhiều lần ngoài ý muốn, lại xuất hiện ngoài ý muốn, sợ không phải sẽ bị đánh chết. Ký sinh gian nan. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, ánh mắt cuối cùng rơi vào nơi xa cao ngất ngọn núi bên trên. Tại hắc ám bên trong mang theo nồng đậm quỷ dị khí tức. Lữ Thiếu Khanh cũng biết rõ, phía trên tuyệt đối có đại lão tồn tại. Nếu như không giải quyết đại lão, bọn hắn tại xuyên qua thời điểm, đối phương chỉ cần động thủ chỉ, liền có thể để bọn hắn vạn kiếp bất phục. Phiền phức a. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu, trong tay lần nữa toát ra một sợi tia chớp màu đen, tâm thần khẽ động. Đại địa phía trên trong nháy mắt toát ra vô số màu đen luân hồi sương mù, từng sợi tia chớp màu đen. Lặng yên xuất hiện, gật gù đắc ý, Lữ Thiếu Khanh tán đi trong tay tia chớp màu đen, hắn nhìn qua đại địa, cúi đầu suy nghĩ một phen, lại ngẩng đầu lên, nhìn qua núi cao xa xa. Cuối cùng hắn đã quyết định mạo hiểm một chút, đối xuyên giới bàn nói, mở cửa. Đại lão tại phía trên làm trạch nam cũng không cần đi quấy rầy đại lão. Chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Theo Lữ Thiếu Khanh rót vào linh lực, xuyên giới bàn mặt ngoài nổi lên ánh sáng màu trắng, lóe lên truyền tống môn như vậy mở ra. Hàng tinh. Xa xa khuê sướng bọn người cảm nhận được phía sau cửa truyền đến khí tức, lập tức kích động không thôi. Ất cổ càng là cái thứ nhất xông lại, toàn thân run rẩy, vô cùng kích động, không sai, là hàng tinh khí tức. Ất cổ con mắt hơi đỏ bừng, có loại mãnh nam cảm giác muốn rơi lệ. Những người khác cũng không khá hơn chút nào. Loan Thiên cái này nữ nhân càng là con mắt hiện ra nước mắt, kia là nhà khí tức, nàng muốn khóc. Bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, cảm nhận được nhà khí tức, làm sao không kích động. Tiểu hữu, chúng ta có thể từ đây ly khai. Khuê sướng ở độ tuổi này lớn nhất người cũng là đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Đương nhiên, ai, cẩn thận một chút, quái vật xông tới. Ha ha, chỉ là quái vật, không đáng để lo. Triều cười ha ha một tiếng, cũng dùng tới chỉ là hai chữ. Đường về nhà đang ở. Trước mắt, đám người cùng nhau phát lực, trong lúc nhất thời quái vật bị đánh đến ngao ngao gọi, tránh lui ngàn dặm. Lữ công tử, chúng ta như thế nào ly khai? Thông đạo mở ra, hy vọng đang ở. Trước mắt, bọn hắn đối Lữ Thiếu Khanh cũng biến thành cung kính khách khí. Liền liền Loan Thiên cũng là đóng chặt miệng, thở đều nhỏ giọng một chút, để tránh gây nên Lữ Thiếu Khanh bất mãn. Tốt a. Trước hết để cho các ngươi về hàng tinh, bất quá, Lữ Thiếu Khanh nhìn bọn hắn một chút, chần chờ nói, cứ như vậy ly khai. Ta mở cửa rất vất vả. Tất cả mọi người là lão hồ ly, nghe xong liền minh. Bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng tốt, mượn cơ hội cố tình nâng giá cũng tốt, bọn hắn không được chọn. Khuê sướng mấy người liếc nhau về sau, trong lòng mụ mại phê, mặt. Ngoài khách khí hỏi, không biết rõ tiểu hữu muốn cái gì. Ta muốn các ngươi một cái hứa hẹn. Các ngươi mạnh như vậy, ta sợ ngày sau cùng các ngươi đối đầu, đánh không lại các ngươi. Lữ Thiếu Khanh lời nói này khuê sướng mấy người trong lòng nhã rảnh. Ngươi đối đầu chúng ta. Chúng ta còn không muốn đối đầu hai người các ngươi biến thái đây. Khuê sướng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cái. Thứ nhất tỏ thái độ, tiểu hữu xin yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối địch với ngươi. Bốn người khác cũng là đi theo tỏ thái độ. Bọn hắn choáng váng mới nguyện ý cùng Lữ Thiếu Khanh là địch. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện đã sớm để bọn hắn sinh lòng kiên kỵ. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem năm người đều biểu thái, như là một cái hồ ly cười, thề đi chương 2096, tổ sư dẫm nhầm cứt chó, phong tầng 1. Bên chiến đấu, vừa hướng Phục Thái Lương nói, ngươi xem đi, tiểu gia hỏa tâm địa vẫn là rất tốt. Mặc dù Bình Nhật ma tộc người đối với hắn không tốt lắm, cũng có ý kiến, nhưng tiểu gia hỏa lựa chọn lấy ơn báo oán, để bọn hắn đi trước đây. Nhân phẩm không tệ. Phong Tần là càng xem Lữ Thiếu Khanh liền càng hài lòng miệng ngọt, tâm địa thiện lương, loại này tiểu bối làm sao không để cho người ta ưa thích. Đồng thời nàng nhịn không được lo lắng, tâm địa tốt tiểu gia hỏa, ta sợ hắn ăn thiệt thòi a. Tốt, xem ra là không có vấn đề gì, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, hắn vẽ mặt tươi cười, quay tới đối Phục Thái Lương mấy người nói, đến phiên các ngươi. Mấy người ngạc nhiên, khẽ nhếch miệng, có chút phản ứng không kịp. Lôi Chiến nháy mắt mấy cái, ngoặt ngạc nhiên. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cái đồ chơi này còn sẽ có xảy ra vấn đề. Hắn có chút sợ hãi. Truyền tống bên trong xảy ra chút ngoài ý muốn, hắn liền xem như hợp thể kỳ cũng không nhất định an toàn. Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, không có a, ngươi cũng thấy không xảy ra vấn đề gì, xem ra đại lão không có ý định làm chúng ta. Chúng ta loại tiểu nhân vật này kinh động không được đại. Lão, quá tốt rồi. Có khuê sướng mấy cái chuột bạch phía trước, đường về nhà ổn. Vừa nghĩ tới chính mình rất nhanh liền có thế tại Thiên Ngự Phong nằm ngáy o o, Lữ Thiếu Khanh liền không cầm được. Vui vẻ. Ai, trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng có thể trở về nhà. Phong Tần lúc này không biết rõ nói cái gì cho phải, cũng không biết rõ nên lộ ra dạng gì biểu lộ. Vừa mới còn tại lo lắng Lữ Thiếu Khanh ăn thiệt thòi. Hiện tại xem ra, lo lắng là dư thừa. Khuê sướng các loại năm người bị Lữ Thiếu Khanh bán còn phải đối Lữ Thiếu Khanh mang ơn. Thật là giảo hoạt gia hỏa, vạn miễu nhịn. Không được ở bên cạnh thấp giọng nhã rảnh, nhân loại đều là giảo hoạt như thế sao? Phục Thái Lương cũng là xạ mặt lại, trong lòng nhịn không được đồng tình một cái khuê sướng mấy cái. Phục Thái Lương chỉ vào truyền tống môn hỏi, chúng ta bây giờ ly khai, không có sao chứ? Truyền tống môn quang mang so với vừa rồi ảm đạm không ít, Phục Thái Lương nhìn xem liền đã cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Tranh thủ thời gian a, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được giới áp lực, đi nhanh lên, trễ dễ dàng xảy ra vấn đề. Lôi Chiến vội vàng hỏi, vấn đề gì? Ta liền biết rõ có vấn đề. Khuê sướng bọn hắn đều là chuột bạch. Bỗng nhiên, trống, một tiếng gầm rú từ đằng xa truyền đến. Thiên địa vì đó rung lên, không gian chấn động. A, à, phải xê, hết. Giới thanh âm vang lên, truyền tống. Môn rung rung một cái về sau, như là bị gió lớn thổi qua đèn đuốc, dập tắt xuống dưới. Lão đại, không gian bị khóa xê hết, ta không có biện pháp. Lữ Thiếu Khanh biến sắc, nhìn qua núi cao xa xa. Thanh âm là từ trên đỉnh núi truyền đến. Phiền phức tới. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, đối Lôi Chiến nói, nhìn, đây chính là vấn đề. Không có cách nào ly khai. Phục Thái Lương mấy người. Cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, gầm lên giận dữ, bọn hắn cảm nhận được kinh khủng. Tại tòa kia trên núi, phản phất có được đáng sợ tồn tại thức tỉnh. Đồng thời, chung quanh quái vật tại. Gầm lên giận dữ về sau, bọn chúng nhao nhao lui lại, lại lần nữa đối mấy người bọn hắn tạo thành vòng vây. Quái vật như thế động tĩnh, để bọn hắn mấy người lại lần nữa cảm nhận được áp lực. Lữ Thiếu Khanh rất im lặng thở dài, Trạch Nam tỉnh ngủ. Tại trên núi ngồi xổm Trạch Nam đều là rất nguy hiểm, rất đáng sợ. Đoán chừng là đại thừa kỳ không có chạy. Thánh chủ là như thế này, trước. Mắt cũng là dạng này, đều ưa thích tại trên núi ngồi xổm. Đại thừa kỳ. Phục Thái Lương bốn người hít một hơi lãnh khí. Tiểu tử, làm sao bây giờ? Phục Thái Lương khẩn trương bắt đầu, nếu là đại. Thừa kỳ, bọn hắn những người này cùng tiến lên cũng không là đối thủ. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Phục Thái Lương lập tức kịp phản ứng. Chính mình là tổ sư, chạy thế nào đi hướng một? Cái hậu bối thỉnh giáo đâu? Hắn lúc này ho một tiếng, nghiêm túc đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi cùng Kế Ngôn lập tức đi, ta đến ngăn chặn sắp xuất hiện quái vật. Thân là tổ sư, có thể ngồi vào. Cũng chỉ có dạng này. Tình nguyện chính mình hy sinh cũng muốn bảo hộ hậu bối. Đối với Phục Thái Lương loại hành vi này, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, khen một câu, tổ sư, ngươi thật hài hước. Lúc đầu, tràn ngập bi tráng tâm tình trong nháy mắt tan thành mây khói, Phục Thái Lương thở phì phò muốn đánh người. Hỗn trướng tiểu gia hỏa, thật sự là lấy đánh. Thôi, các ngươi chạy xa một điểm đi. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, ánh mắt nhìn qua nơi xa, các ngươi đừng đến thêm phiền liền tốt. Lại là câu nói này, Phục Thái Lương cái kia khí a, hỗn trướng, đối phương nếu như là đại thừa kỳ. Ngươi có thể đối phó được sao? Đại thừa kỳ tồn tại, muốn dê viết xê hết hợp thể kỳ, một bàn tay quay không xê hết, hai bàn tay nhất định có thể quay thành cặn bã. Kế Ngôn cầm trong tay Vô Khâu kiếm. Nhìn phía trước, chiến ý sáng rực, đại thừa kỳ mà thôi. Không đơn thuần là Phục Thái Lương, liền liền Lôi Chiến ba cái yêu tộc cũng là im lặng đến cực điểm. Thật cuồng. Hai sư huynh đệ đều là như. Thế càng rỡ sao? Lôi Chiến lắc đầu. Thừa dịp đối phương còn chưa có xuất hiện, chúng ta nếm thử một cái rời đi nơi này đi. Rời đi nơi này, lại nghĩ như thế nào trở về? Có khả năng xuất hiện đại. Thừa kỳ, Lôi Chiến đề không nổi dũng khí. Lôi Chiến ánh mắt đầu tiên rơi trên người Phong Tần nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu giữa lông mày tràn ngập kiên định, các ngươi đi thôi. Ta lưu. Lại. Rất ôn nhu. Kiên định ý chí để Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn nhịn không được ngoảnh lại nhìn thoáng qua. Hoạn nạn gặp thành tâm. Lữ Thiếu Khanh thấp giọng nói, tổ sư đi cướp chó, cua được như. Thế một vị tiên nữ tỷ tỷ. Kế Ngôn rất tán thành gật gật đầu, đồng ý. Loại này vận khí cướp chó, để cho ta rất lo lắng Lăng Tiêu phái mộ tổ có thể hay không bê tốt ca thói. Kế Ngôn ha ha một tiếng. Để Lữ Thiếu Khanh không cần lo lắng. Yên tâm, có ngươi, đối vọt lên. Lữ Thiếu Khanh bất mãn, thả ngươi cẩu thí, nếu không phải tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta không phải để ngươi biết. Rõ bông hoa vì cái gì hồng như vậy? Lẫn nhau, lẫn nhau. Phục Thái Lương rút kiếm nghĩ xê hém n, người, hỗn trướng tiểu tử. Ta rất kém cỏi sao? Nghĩ năm đó cũng là 10 dặm 8 thôn tuấn tiểu tử. Hỗn trướng. Lữ Thiếu Khanh đánh gãy Phục Thái Lương, tổ sư, các ngươi vẫn là chạy xa một chút đi, ở chỗ này thật sẽ vướng bận. Ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải là tiên nữ tỷ tỷ cân. Nhắc đi. Người ta đi theo ngươi mặc kệ ngươi muốn phòng muốn xe muốn linh thạch, ngươi nhẫn tâm mang nàng ở chỗ này chịu khổ. Phục Thái Lương hừ một tiếng, bớt ở chỗ này nói nhảm, ngươi không. Đi, ta có mặt đi. Dù sao cũng là tổ sư. Làm sao có thể bỏ xuống hậu bối chạy người? Đi. Bỗng nhiên, một đạo băng lãnh thần niệm truyền tới, như gió rét thấu xương, làm người ta trong lòng phát. Trung, sâu kiến, giao ra tiên lưu kiều, tha các ngươi không xê hết. Chương 2097, lại gặp hoang thần, một đạo màu đen bóng người lặng yên ở giữa xuất hiện tại mấy người mấy trượng bên ngoài. Theo sự xuất hiện của nó, giữa thiên địa phảng phất nhất lên trận trận cuồng phong. Màu đen phong bạo hô hô thổi mạnh, gió cuốn mây tan, cuồng phong quét rác. Ở chỗ này, lại là gió êm sóng lặng. Lúc đầu đã thối lui đến chung quanh bọn quái vật nhao nhao quỳ xuống, không dám kích một tiếng. Cao cấp quái vật cũng là như thế, bọn chúng thành thật thật nằm sấp trên mặt đất, một mảnh đen kịt. Cho dù là có quái vật xếp cùng một chỗ cũng không dám loạn động. Xuất hiện bóng đen này phảng phất là bọn chúng thần đồng dạng. Màu đen bóng người nhìn không rõ ràng hình dạng, chỉ lộ ra một đôi tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm đám người. Phục Thái Lương mấy người linh hồn tại khẽ run. Như là gặp thiên địch, thân thể bọn họ bản năng sinh ra sợ hãi. Đại thừa kỳ. Tuyệt đối là đại thừa kỳ. Phục Thái Lương bốn người trong lòng sợ hãi không thôi, đối phương cổ này khí tức, không phải đại thừa kỳ đều không thể nào nói nổi. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn lại là cau mày, hai người biểu lộ có chút cổ quái đánh giá trước mắt bóng đen. Lữ Thiếu Khanh nói thầm trong lòng, không phải đâu, lại là người quen biết cũ. Màu đen bóng người nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bọn hắn không có động tĩnh, trong đôi mắt hiện lên vẻ tức giận, sâu kiến, thật lớn lá gan. Một tiếng gầm thét, vô hình sóng âm đánh tới. Tại sóng âm xung kích phía dưới, không gian chung quanh tầng tầng bong ra từng màng, mỗi bong ra từng màng một tầng, liền sẽ bộc phát một đạo hủy diệt lực lượng. Nháy mắt chính là đếm không hết lực lượng hủy diệt đánh úp về phía Lữ Thiếu Khanh bọn hắn. Phục Thái Lương bốn người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tại cảm giác của bọn hắn bên trong, giống như nhỏ bé phàm nhân đối mặt với vạn trượng sóng biển cao cao cuốn lên, sau đó hung hăng đối bọn hắn đập mà xuống. Nhỏ, xem chừng. Phục Thái Lương kêu to, trong lòng mặc dù rất hoảng, nhưng vẫn là trước tiên xuất kiếm. Nhưng có người nhanh hơn hắn. Kế Ngôn một kiếm đâm ra. Ầm ầm. Khác biệt lực lượng VAC hạm, như là hai cái sóng biển đối bính, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Mặc dù còn có một số dư ba, nhưng đối với đám người mà nói cũng chỉ là như là một trận gió. Phục Thái Lương trừng to mắt, chính mình hậu bối hung mãnh. Như vậy, Lôi Chiến ba người cũng là trợn mắt hốc mồm. Đối phương là đại thừa kỳ, Kế Ngôn lại có thể ngăn cản được. Cái này, làm sao có thể? Vạn Miểu thấp giọng kinh hô, không dám tin tưởng mình. Nhìn thấy sự tình, Phục Thái Lương cũng là gãi đầu, chính mình vẫn là đối hậu bối cũng không đủ hiểu rõ. Lôi Chiến nhìn xem Kế Ngôn, cuối cùng suy đoán, đối phương hẳn là không có xuất toàn lực. Không phải sẽ không như thế nhẹ nhõm ngăn cản. Đại thừa kỳ cùng hợp thể kỳ ở giữa chênh lệch giống như thiên địa khác biệt. Lôi Chiến càng nghĩ cũng chỉ có thể tìm tới giải thích như vậy. Đối phương không có xuất toàn lực. Kế Ngôn thanh âm vang lên, có mấy phần không xác định, hoang thần. Kế Ngôn sát khí đột ngột tăng mấy phần. Trước mắt bóng đen xuất thủ về sau, lộ ra khí tức cùng trước đó gặp phải hoang thần giống nhau đến mấy phần. Lữ Thiếu Khanh thì đối hoang thần chào hỏi, khi, đã lâu không gặp, ngươi không phải cắt sao? Làm sao còn sống? Hoang thần. Phục Thái Lương mấy người hai mặt nhìn nhau. Phục Thái Lương nhịn không được hỏi, ai là hoang thần? Cái này tiểu tử, làm sao còn cùng đại thừa kỳ quái vật nhận biết? Lữ Thiếu Khanh thuận miệng trả lời một câu, trước đó xử lý một cái tự xưng hoang thần đại thừa kỳ quái vật. Ta đi. Phục Thái Lương bọn người bị dọa. Khoác lác a. Xử lý một cái đại thừa kỳ quái vật. Nói đùa. Lăng Tiêu phái giáo dục. Không được, thế mà học được nói láo. Hoang thần. Băng lãnh thần niệm mang theo một tia nghi hoặc, quái vật trước mắt tựa hồ là sửng sốt một cái. Sau đó, thần niệm trở nên tàn nhẫn cuồng bạo. Không sai, ta chính là hoang thần. Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ, tại vô thủy chi cảnh hoang thần là ai? Hoang thần không kiên nhẫn, sát ý tràn ngập, ngu xuẩn sâu kiến, không cần biết rõ, giao ra tiên. Lưu Kiều, tha các ngươi không xê hết. cho ngươi đại gia, ngươi nói cho liền cho a. Đã Hoang Thần không khách khí, Lữ Thiếu Khanh cũng không khách khí với nó, thức thời cút cho ta. Chúng ta chỉ muốn ở chỗ này yên lặng mở cửa về nhà, ngươi chạy đến làm gì? Chán sống đúng không? Lữ Thiếu Khanh cũng đoán được, Vô Thủy Chi Cảnh Hoang Thần có lẽ là trước mắt cái này phân thân, hoặc là hóa thân. Dù sao bọn chúng chính là cùng một bọn. Giữa song phương không có khả năng hóa thù thành bạn, hỏi không ra cái gì đến, liền ân cần thăm hỏi nó đi. Phục Thái Lương đám người đã bất lực. Nhã Rảnh. Đặc biệt là Phục Thái Lương, lúc này đã là nâng trán không muốn nói chuyện. Đến cùng là ai chán sống? Chính ngươi không rõ ràng. Một cái hợp thể kỳ chỉ vào một cái đại thừa kỳ đến mắng. Thích hợp sao? Kế Ngôn trực tiếp xuất thủ, quản ngươi có phải hay không đại thừa kỳ, trước chặt lại nói. Kế Ngôn đối Hoang Thần tràn ngập sát ý, ở trong mắt hắn là tất sát bảng xếp số 1. Ông! Vô Khâu Kiếm cảm nhận được Kế Ngôn sát ý, rung động nhẹ nhẹ, lấy bén nhọn nhất tư thế dê kiết ra ngoài. Kiếm quang tại hắc ám bên trong sáng lên. Đám người lại một lần nữa thấy được kiếm quang tựa hồ. Từ xa xôi thời không bên trong vượt qua mà tới. Mãnh liệt sát ý, phong mang kiếm ý, đáng sợ khí tức các loại xen lẫn trong cùng một chỗ, hình thành kinh thiên nhất kích. Thiên địa sụp đổ, không gian. Sụp đổ, thiên địa quy tắc tại trong kiếm quang tiêu tán, phương viên trăm vạn dặm phạm vi trực tiếp hủy diệt. Chân chính hủy thiên diệt địa. Một kiếm này có thể hủy diệt một cái tiểu thế giới. Hoang Thần giống như đi tại trên sa mạc, đột nhiên hạ toát ra một đầu sa trùng hung thú, đưa nó một ngụm nuốt vào. Nháy mắt liền đã mất đi bóng dáng, biến mất đang sôi trào cuồn cuộn kiếm quang bên. Trong đáng sợ kiếm quang, kinh khủng kiếm ý, uy lực so với trước đó tăng thêm mấy lần. Rất nhiều không kịp trốn quái vật bị cuốn đi vào, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền biến mất ở kiếm quang bên trong. Cái này. Một màn này, thấy Phục Thái Lương bọn người toàn thân kinh dị. Trước đó Kế Ngôn một mực tại che giấu thực lực sao? Hiện tại Kế Ngôn mới là trạng thái mạnh nhất. Hoang Thần là đại thừa kỳ, một kiếm liền đem đại thừa kỳ biển thủ rồi. Bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ? Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế không hợp thói thường sao? Tiếng oanh minh cuồn cuộn như sấm, kiếm ý ở trong không gian không ngừng cắt chém giảo sát. Kiếm quang quang mang đem đen như mực không gian chiếu lên sáng như ban ngày. Nhưng cũng chỉ là qua mấy hơi thở, luân hồi. Vụ không ngừng xuất hiện, bọn chúng như là rắn độc đồng dạng giảo sát màu trắng kiếm quang. Cuối cùng quang minh biến mất, hắc ám một lần nữa bao phủ. Hoang Thần thân ảnh cũng chậm rãi hiển hiện. Chương 2098, tổ sư ngươi không muốn ngây thơ như vậy, Hoang Thần hừ lạnh một tiếng, chung quanh rung chuyển bình ổn lại. Nó tinh hồng hai mắt mang theo vài phần ngưng trọng nhìn qua Kế Ngôn. Ngược lại có mấy phần thực lực, nhưng sâu kiến chung quy là sâu kiến. Kế Ngôn vẻ mặt nghiêm túc, ngậm miệng, hắn cũng cảm nhận được áp lực. Trước mắt Hoang Thần không phải loại kia thụ thương tồn tại, hắn một kiếm này cho đối phương tạo thành tổn thương có thể bỏ qua không tính. Dạng này đánh xuống, chính mình có thể thắng sao? Kế Ngôn sinh lòng chần chờ. Đánh không thắng, nơi này tất cả mọi người phải xê hết. Kế Ngôn không sợ, nhưng hắn sợ chính mình không cách nào bảo vệ mình người bên cạnh. Hiện tại địch nhân là đời này gặp được mạnh nhất đối thủ, trạng thái hoàn hảo, hắn không có lòng tin. Ngươi tại làm gì? Sợ. Thời khắc mấu chốt, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, ngươi nếu là sợ, liền lùi xuống cho ta tới thu thập hắn. Kế Ngôn quay đầu. Lữ Thiếu Khanh vẫn là bộ kia cà lơ phất phơ dáng vẻ, chẳng hề để ý, tự hồ trước mắt cũng không phải là đại thừa kỳ tồn tại, mà là một cái tiểu quái vật, trong lúc phất tay liền có thể thu thập. Kế Ngôn bỗng nhiên cười một tiếng, quay đầu lại, nó là của ta. Có sư đệ ở bên cạnh, sợ cái gì đây? Kế Ngôn trong lòng tự tin giống như xuân tuyền dâng trào, lập tức liền lên tới. Cả người lại lần nữa khôi phục tự tin. Đánh không lại không quan hệ, thua cũng không quan hệ. Có sư đệ ở bên cạnh, hắn liền có buông ra hết thảy đi chiến đấu lực lượng. Huống chi, thân là sư huynh, chính mình làm sao lại thua cho sư đệ đâu? Sư đệ chỉ có thể làm lá bài tẩy của mình, nhưng lá bài tẩy này, hắn không hy vọng dùng tới. Hết thảy địch nhân, đều để hắn người sư huynh này đến giải quyết. Tới đi, hoang thần, hôm nay, tất sát ngươi. Hào khí tỏa ra, tự tin tăng gấp bội, kế ngôn nói cũng nhiều một chút, phóng lên tận trời, lần nữa đối hoang thần huy kiếm. Hoang thần cũng nổi giận, thần niệm vô cùng băng lãnh. Ngu xuẩn sâu kiến, ta sẽ nhưng ngươi biết rõ sâu kiến cùng thần chênh lệch. Nhìn xem kế ngôn lại dám chủ động đi cùng hoang thần xoay cổ tay, Phục Thái Lương ngồi không yên. Từ đằng xa cấp. Hống hống chạy tới, tiểu tử, kế ngôn đang làm gì? Địch nhân là đại thừa kỳ, đánh như thế nào? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, thì hết sức quan tâm hỏi, tổ sư, ánh mắt ngươi không có sao chứ? Con mắt. Phục Thái Lương sững sờ, quan con mắt sự tình gì? Ánh mắt ngươi cận thị không nhìn thấy đồ vật, ngươi liền phối một bộ con mắt đi, xem chừng đến thời điểm cận thị ôm sai khác nữ nhân, đắc tội tiên. Nữ tỷ tỷ đây. Phục Thái Lương càng thêm nghi hoặc, hỗn trướng tiểu tử nói cái gì? Con mắt của ta tốt ra đây. Phục Thái Lương giận dữ mắng mỏ, bớt ở chỗ này cho ta kéo khác, ta hỏi ngươi kế ngôn. Đang làm gì? Sư huynh cùng hoang thần chiến đấu a, Lữ Thiếu Khanh không tin Phục Thái Lương, ánh mắt ngươi không có việc gì, ngươi sẽ không nhìn thấy. Ta đi. Phục Thái Lương minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Tức giận đến hắn giơ lên kiếm trong tay, rất muốn một kiếm đê ánh xê hết cái này hỗn trướng đồ chơi. Đều cái gì thời điểm, còn ở nơi này cùng hắn đi vòng vèo, nói đùa. Ta biết rõ, ta biết. Rõ, Phục Thái Lương hận không thể tại Lữ Thiếu Khanh bên tai gào thét, ta là hỏi, kế ngôn cùng nó, có thể thắng sao? Phục Thái Lương trong mắt mang theo vài phần chờ mong Lữ Thiếu. Khanh có thể cho chính mình một cái trong lòng nghĩ muốn câu trả lời. Đại thừa kỳ không phải không xê hết tồn tại. Không chừng, có lẽ, có thể đây, đánh không lại a, nghĩ cái gì đây? Lữ Thiếu Khanh giáo huấn lên Phục Thái Lương, như là một vị lão nhân đồng dạng lải nhải, đại thừa kỳ a, ngươi cho rằng là A Miêu A Cẩu. Sư huynh làm cái gì để ngươi như thế để mắt hắn, cảm thấy? Hắn có thể dê kiết xê hết một vị đại thừa kỳ. Mơ mộng hảo huyền. Ngươi tốt xấu cũng là chúng ta tổ sư, đừng cho chúng ta cảm thấy ngươi rất ngây thơ, được không? Phục Thái Lương tức xê hết, vừa thẹn vừa giận, cái này hỗn trướng tiểu tử, thành tâm muốn đem hắn tức xê hết a. Ngươi có tin ta hay không đê đánh xê hết ngươi? Phục Thái Lương bày ra tổ sư tư thế, giơ kiếm gầm thét, cho ta thật dễ. Nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh chạy đến bên cạnh Phong Tần bên người tìm kiếm bảo hộ, tiên nữ tỷ tỷ. Tức giận đến Phục Thái Lương dậm chân. Phong Tần nhịn không được cười lên, tốt, đừng đùa ngươi. Tổ sư. Sư huynh của ngươi bộ dạng này thật có thể được không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không biết rõ a. Phục Thái Lương bên này lại muốn giơ lên kiếm, không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh dứt khoát. Đứng ở Phong Tần sau lưng mới nói. Khẳng định đánh không lại a, đối phương là đại thừa kỳ, đánh như thế nào? Ngươi cũng biết rõ hắn là đại thừa kỳ, vậy ngươi còn để hắn đi. Phục Thái Lương đến. Gần hai bước, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi không ngăn cản hắn. Ngăn cản cái rắm, ngươi không cho hắn đánh một trận, hắn sẽ khóc. Đều đánh không lại, còn đánh. Lôi chiến không? Hiểu, tại loại này thời điểm hẳn là nghĩ biện pháp thoát đi mới đúng. Còn dám chủ động xuất thủ, đây không phải là tinh khiết muốn xê hết sao? Đánh không lại liền không đánh sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, đối phương lại không chịu buông tha chúng ta, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Ai, đáng tiếc, nó không chịu tiếp nhận đầu hàng, không phải đầu hàng cũng tốt. Lôi chiến không cách nào phản bác, hoàn toàn chính xác, trốn không thoát, cầu xin tha thứ không được, ảnh chân dung không được, ngoại trừ một trận chiến. Còn có thể có biện pháp nào? Vạn Miểu nói khẽ, không SGC hết. Sao? Đại thừa kỳ muốn dê giết người, dù là có lại nhiều phân thân, lại nhiều thủ đoạn bảo mệnh cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng phải vừa xê hết sao? Lữ Thiếu Khanh lại ưỡn ngực thân, hào khí. Ngàn vạn, chỉ là tê cử vê tông, thì sợ gì cũng có. Lại nói, sư huynh xê hết rồi, không phải còn có ta có thể vì sư phụ dưỡng lão sao? Tổ sư, ngươi làm tốt khóc chuẩn bị đi. Hỗn trướng. Phục. Thái Lương tức giận đến muốn vòng qua đến đánh hắn, ta trước tiên đê đánh xê hết ngươi cái này hỗn trướng đồ chơi. Lăng Tiêu phái phương thức giáo dục không được. Những người khác cũng là im lặng. Mùi vị quen thuộc, trước đó đối đầu quỷ thị thời điểm, Lữ Thiếu Khanh cũng là bộ dạng này, không có chính hình, tức giận đến Phục Thái Lương dậm chân. Hiện tại vẫn là như thế. Ai ai, tổ sư, đừng. Kích động. Lữ Thiếu Khanh vội vàng hô hào, ngươi nhìn nha, sư huynh đây không phải là còn rất tốt sao? Xa xa Kế Ngôn đã cùng đại thừa kỳ đánh mấy hiệp. Mặc dù là hợp thể kỳ, nhưng Kế Ngôn thế. Công lăng lệ, kiếm quang không ngừng sáng lên, kiếm ý không ngừng bộc phát, giống như chiếm cứ lấy thượng phong. Phục Thái Lương ngẩng đầu nhìn lại, còn chưa kịp sinh lòng vui mừng, liền nhìn ngược. Lại Hoang Thần chỉ là vung tay lên. Một đoàn sương mù màu đen lăn lộn, Kế Ngôn như lưu tinh đồng dạng bay ngược, nghịch xông lên trời. Chương 2099, ta tổ sư, chỉ có thể để ta tới khi dễ, sức mạnh. Đáng sợ đem Kế Ngôn đánh bay, như lưu tinh lóe lên, biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Phục Thái Lương bọn người thấy quá sợ hãi. Kế Ngôn thực lực tại bọn hắn trong những người này có thể nói mạnh nhất. Nhưng mà Hoang Thần chỉ là vung tay lên, Kế Ngôn tựa như cùng con ruồi đồng dạng bị đập bay. Không rõ sống xê hết. Sâu kiến. Hoang Thần âm trầm thần niệm vang lên, sau đó ánh mắt rơi. Trên người Lữ Thiếu Khanh, sát khí tràn ngập trong không khí, nhiệt độ băng lãnh, giao ra tiên lưu kiều. Ta cho ngươi đại gia. Lữ Thiếu Khanh tuyệt không e ngại, ngược lại lớn tiếng hô hào. Ngươi con nào mắt chó nhìn thấy ta có tiên lưu kiều rồi. Sát khí càng tăng lên. Phục Thái Lương trước tiên đứng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Song khi hắn trực diện Hoang Thần thời điểm, hắn mới cảm nhận được áp lực cực lớn. Tinh hồng hai mắt bắn ra ánh mắt giống như hai chi mũi tên đâm thẳng linh hồn của hắn. Đứng tại Hoang Thần trước mặt, Phục Thái Lương cảm thấy mình chính là một con dung dế đồng dạng. Đáng sợ áp lực để linh hồn của hắn run rẩy lên, thân thể cũng không nhịn được có chút run run. Dù là ở trong lòng liều mạng kêu gào, cũng không cách nào áp chế được dũng mãnh tiếng ra sợ hãi. Loại này sợ hãi không phải dựa vào ý thức liền có thể vượt qua. Xong đời. Muốn bêu xấu. Phục Thái Lương trong lòng kêu to. Hắn lúc này mới có thể chân chính cảm thụ được đại thừa kỳ đáng sợ. Tại Hoang Thần áp lực cường đại trước mặt, hắn hiện tại liền mở miệng nói chuyện đều làm không được. Phục Thái Lương trong lòng luống cuống, thân thể run rẩy không ngừng, sợ hãi càng ngày càng nhiều, một mực xuống, hắn lại bởi vậy mà sụp đổ. Làm sao bây giờ? Ngay tại Phục Thái Lương tuyệt vọng thời khắc, một cái tay khoác lên trên vai của hắn, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, tổ sư. Ngươi làm gì? Ngươi lão nhân gia có thể hay không ở phía sau nhìn xem? Chỉ là Hoang Thần, để cho ta loại người tuổi trẻ này đến lại không được. Ngươi lão nhân gia xuất thủ chẳng phải là đang khi dễ nó. Phục Thái Lương bị Lữ Thiếu Khanh lay đến đằng sau, Phục Thái Lương cảm giác được trên thân buông lỏng, áp lực biến mất. Hô hấp của hắn trở nên nặng nề, lúc này hắn mới phát hiện chính mình phía sau lưng đã bê vị đê tánh ẩm ướt, ra mồ hôi cả người. Thư giãn xuống tới, một trận cảm giác mệt mỏi xông tới, Phục Thái Lương trong lòng sợ hãi khôn cùng. Đây chính là đại thừa kỳ. Kinh khủng sao? Phong Tần đi vào bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đỡ lấy hắn, đưa tới hỏi thăm ánh mắt. Phục Thái Lương lắc đầu, hít sâu hai cái về sau, thấp giọng nói, ta không sao. Đại thừa kỳ, thật là đáng sợ. Mặc dù là hợp thể kỳ, nhìn như không kém nhiều. Nhưng mà hắn loại này hợp thể kỳ tại đại thừa kỳ trước mặt liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cờ hờ kiếp. Sợ không gì sánh nổi. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với Hoang Thần, không có giống hắn đồng dạng lộ ra quẫn cảnh. Nhảy nhót tưng bừng, còn có thể trung khí mười phần mắng chửi người. Giống như cùng hắn đối. Mặt Hoang Thần không phải cùng là một người. Phục Thái Lương trong lòng âm thầm nói, chính mình hậu bối đến cùng còn muốn cho mình bao nhiêu kinh hỷ. Lữ Thiếu Khanh xuất ra mặt quân kiếm, chỉ vào Hoang Thần mắng to, khi dễ lão nhân gia tính là gì? Nhà ngươi đại nhân không dạy qua ngươi kính già yêu trẻ sao? Dám khi dễ ta tổ sư, ta nhìn ngươi là sống ngán. Sau khi nói xong, dẫn theo Mặc Quân kiếm trực tiếp thẳng hướng Hoang Thần. Ở phía sau nhìn Phục Thái Lương trong lòng không hiểu cảm động, cái này tiểu tử, mặt buồn nôn thiện, mạnh miệng mềm lòng. Thời khắc mấu chốt vẫn là rất để ý ta người tổ sư này. Hắn vui mừng đối bên cạnh Phong Tần nói, cái này tiểu tử, cũng là có chút lương tâm. Nhưng mà vừa mới nói xong, Hoặc Lữ Thiếu Khanh đã thanh âm lại lần nữa truyền. Đến, ta tổ sư, chỉ có thể ta đến khi phụ. Phục Thái Lương lập tức sắc mặt tối đen, hỗn trướng tiểu tử. Lữ Thiếu Khanh nói xong đồng thời, Mặt Quân kiếm rơi xuống. Bạo ngược kiếm ý như lửa lan. Tràn chung quanh, kiếm quang như là một cái nóng bỏng mặt trời trùng điệp bổ về phía Hoang Thần. Chung quanh thiên địa lại một lần nữa bị phá hư, không gian che kín vết rách, không ngừng lan tràn. Cuối cùng sụp đổ. Hắc ám bên trong nổi lên nhẹ nhẹ màu đỏ, lộ ra rất là quỷ dị. Đáng sợ như vậy một kiếm, để Phục Thái Lương đám người sắc mặt khẽ biến. Lữ Thiếu Khanh đồng dạng tại biểu hiện ra. Hắn thực lực đáng sợ. Hai người trẻ tuổi đều là yêu nghiệt như thế. Lôi Chiến không thể không cảm thán bắt đầu, yêu nghiệt. Quá lạnh huynh, ngươi môn phái quả nhiên là một cái môn phái nhỏ. Phong Tần cùng Vạn Miễu cũng ném lấy hiếu kỳ ánh mắt. Môn phái nhỏ có thế bồi dưỡng không ra dạng này yêu nghiệt thiên tài, chớ đừng nói chi là hai cái. Vô luận bất kỳ bên nào thế lực có thể có. Được Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn dạng này thiên tài, đều có thể đi ngang đường. Dạng này thiên tài cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện tại một cái thế lực nhỏ bên trong. Nghe người khác tán thưởng. Chính mình hậu bối, Phục Thái Lương trong lòng nhịn không được vui vẻ, mặt ngoài khiêm tốn, nào có, cái này tiểu tử, để cho ta nổi giận. Bất quá khi ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chiến đấu, hắn. Tiếu Dung biến mất. Có thể đánh được Hoang Thần sao? Tại trong màu đỏ ánh sáng, một cái cùng nhân thủ giống nhau đến mấy phần móng vuốt từ hư không bên trong nhô ra. Đột nhiên tăng vọt, hóa thành. Một cái cự trảo, giống như ác ma móng vuốt, từ địa ngục bên trong duỗi ra. Phốc! Nhanh như thiểm điện, xuyên thẳng Lữ Thiếu Khanh mà đến, đem Lữ Thiếu Khanh hung hăng cắm vào dưới mặt đất. Đại địa! Chấn động, ầm ầm thanh âm bên trong, cự trảo không ngừng hướng xuống cắm tới. Trong nháy mắt Lữ Thiếu Khanh liền bị cắm vào đại địa khí số vạn dặm chi sâu. Phục Thái Lương thấy thế, cả kinh nhảy. Dựng lên, quơ trường kiếm liền muốn xuất thủ. Nhưng là sau một khắc, tại xa xôi không trung một điểm quang mang bùng lên. Sau một khắc, trên bầu trời phản phất dâng lên mặt trời, hào quang chói. Sáng vẫy khắp thế giới. Kiếm quang như rồng, gào thét mà xuống, tiếng oanh minh trung tướng Hoang Thần thôn vệ. Màu đen cự trảo lên tiếng mà đứt, quỷ dị luân hồi sương mù tại trong kiếm quang. Tiêu tán. Kế Ngôn từ đằng xa đạp không mà đến, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc dù sắc mặt mang theo tái nhợt, nhưng còn có được đáng sợ sức chiến đấu. Hô. Hoang Thần thân ảnh từ trong kiếm. Quang xuất hiện, lạnh lùng nhìn Kế Ngôn, lợi trảo vung lên. Thiên địa quy tắc cải biến, không gian chung quanh trở nên càng thêm hắc ám. Trực tiếp thôn vệ tất cả quang mang. Liền liền cách xa xa. Phục Thái Lương mấy người cũng lâm vào vô tận hắc ám bên trong. Bốn người cố gắng mở to hai mắt, thần thức mở rộng cũng không nhìn thấy bất kỳ đồ vật, bọn hắn một nháy mắt thành mù lòa. Nhìn không. Thấy cảm giác không chịu được cảm giác để bọn hắn không thể ức chế sinh ra khủng hoảng. Hừ. Kế Ngôn hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, Phục Thái Lương bọn người con mắt quang mang lần nữa sáng lên. Chương 2100, công kích của nó không bằng Kế Ngôn, Kế Ngôn một lần lại một lần đối Hoang Thần xuất kiếm. Mặc dù mỗi một kiếm uy lực đều đạt đến cực hạn, nhưng cũng không có cho Hoang Thần tạo. Thành thương tổn quá lớn. Hoang Thần thân mặt ngoài thân thể nồng vụ lăn lộn, luân hồi sương mù lăn lộn, không ngừng triệt tiêu phong mang kiếm ý, luân hồi sương mù lăn lộn tiêu tán tốc độ rất nhanh. Cũng có thể nhìn ra được Kế Ngôn lực công kích cường hãn. Cũng chỉ có đại thừa kỳ mới có thể gánh vác được, nếu là hợp thể kỳ đã sớm nằm xuống ăn tiệc. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Kế Ngôn liền. Đối với Hoang Thần bổ ra trên trăm kiếm, kiếm quang đạo đạo, như lưu tinh rơi xuống, hung hăng rơi trên người Hoang Thần. Hừ. Hoang thần cũng cảm nhận được một tia áp lực, hừ lạnh một tiếng, hai. Mắt nổi lên hồng quang, lợi trảo đối kế ngôn vung ra. Luân hồi sương mù lăn lộn, lợi trảo đón gió tăng trưởng, lại lần nữa trở thành to lớn móng vuốt, che khuất bầu trời, đối kế ngôn hung hăng vồ. Xuống. Tiếng rít vang lên, trên móng vuốt u quang lấp lóe, không gian chấn động. Chung quanh quy tắc theo lợi trảo rơi xuống mà biến hóa, lộ ra phong mang khí tức, như lưỡi đao phong mang bức. Người. Mà ở nơi xa quan chiến phục Thái Lương cảm nhận được cổ này phong mang khí tức, sắc mặt có chút cổ quái. Lôi chiến nói thầm, tại sao ta cảm giác, hoang thần công kích không bằng kế ngôn. Cảm giác sai lầm rồi sao? Vạn Miểu cũng mở miệng, ta cũng có loại cảm giác này, xem ra cũng không phải là ảo giác. Nói không có nói tiếp, mấy người trầm mặc, trong lòng kinh hãi không? Thôi. Kế ngôn kiếm ý phong mang thế mà so với hoang thần lợi trảo phong mang còn mạnh hơn. Không hợp thói thường. Không phù hợp lẽ thường. Lôi chiến nhịn không được nói, ảo giác a. Hắn không dám. Tin tưởng như thế không hợp thói thường sự tình. Những người khác không nói thêm gì nữa, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa. Tại mấy người ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, kế ngôn kiếm quang. Cùng hoang thần lợi trảo hung hăng đụng vào nhau. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, màu trắng kiếm quang cùng màu đen lợi trảo giao thoa mà qua. Đám người trừng to mắt, xảy ra chuyện gì? Lấy bọn. Hắn thực lực thế mà nhìn không rõ ràng trong đó xảy ra chuyện gì. Ngay tại Phục Thái Lương bốn người nghi hoặc thời khắc, hoang thần bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trống. Theo hoang thần. Thanh âm vang lên, màu đen lợi trảo bẻ gãy, hóa thành sương mù màu đen, sau đó tiêu tán tại kiếm quang bên trong. Phục Thái Lương bốn người càng thêm kinh hãi. Xác nhận, kế ngôn phong mang càng hơn. Một bậc. Liền liền đại thừa kỳ hoang thần ở phương diện này trên cũng không bằng kế ngôn. Cái này gia hỏa, là như thế nào tu luyện? Thật yêu nghiệt. Bỗng nhiên, phong tần chỉ vào hoang thần kêu. Các ngươi nhìn. Đám người theo danh vọng đi, lúc này mới phát hiện hoang thần trên thân lại có một đạo VKT hương, dòng máu màu đen vẩy ra. Hoang thần thụ thương rồi. Song phương đối bính, hoang. Thần cũng ăn phải cái lỗ vốn. Phục Thái Lương mấy người trong đầu chỉ có thể hiện ra hai chữ. Không hợp thói thường. Thương thế không nặng, nhưng rất để hoang thần phẫn nộ. Đáng xê hết sâu kiến. Hoang thần vô cùng phẫn nộ, tại thế giới này xưng là thần nó thế mà bị một con kiến hôi nhân loại làm bê tị tê hương. Vô cùng nhục nhã. Phẫn nộ hoang thần thân thể có chút uốn lượn, đột nhiên bắn ra. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc liền xuất hiện tại kế ngôn trước mặt. Màu đen lợi trảo hung hăng vung xuống. Bành. Tốc độ quá nhanh, kế ngôn không kịp phản ứng, như là một phát. Đạn pháo bê tị đê đánh bay, ở không trung cùng phúng tiên huyết, trùng điệp nện vào mặt đất. Ầm ầm. Kế ngôn nện vào mặt đất về sau, trong không khí mới nhớ tới một tiếng to lớn không bạo âm thanh. Tiếng xé gió bộc phát, sóng âm hóa thành sóng xung kích khuếch tán. Đất trung núi chuyển, mặt đất như là bị ném mạnh một viên hạt đạn, dâng lên to lớn bụi mù. Xê hết. Một kích đem kế ngôn đánh bay. Phẫn nộ hoang thần gầm thét, lần nữa đối mặt đất hung hăng đè ép. Đại địa bị lực lượng vô hình đè ép, phương viên hơn trăm dặm mặt đất sụp đổ. Ầm ầm thanh âm, sức mạnh đáng sợ không ngừng hướng. Xuống đè ép. Phục Thái Lương nhìn bên này đến trái tim tan nát rồi. Chính mình hai cái hậu bối đều bê kỵ đê tánh tiến dưới mặt đất, sẽ không bê kỵ đê tánh thành bã vụn, liền phần mộ đều bớt đi a. Phục Thái Lương dẫn theo kiếm, cắn răng, dự định xuất thủ lúc. Một tia sáng từ dưới đất sáng lên, xuyên phá thật dày bùn đất, tiếp lấy chính là càng nhiều hào quang ngút trời mà lên, bùn đất tại quang mang. Bên trong tiêu tán. Kế ngôn từ dưới đất dê viết ra đến, vẫn là đơn giản một kiếm. Trăm ngàn trượng kiếm quang mang theo vô song khí thế thẳng hướng hoang thần. Lĩnh giáo qua kế ngôn phong mang kiếm. Ý, hoang thần cũng không dám tùy tiện dùng thân thể của mình để ngăn cản. Hoang thần thân ảnh tại quang mang bên trong biến mất, trong nháy mắt xuất hiện dưới đất, xuất hiện sau lưng kế ngôn. Hoang. Thần đối kế ngôn ra sức vồ một cái. Chung quanh quy tắc lại lần nữa biến hóa, nặng nề khí tức tràn ngập. Áp lực cực lớn xuất hiện, mặt đất lại lần nữa sụp đổ. Kế Ngôn cảm giác được có vô số tòa ngọn núi rơi trên người mình, áp lực cực lớn để thân thể của hắn uốn lượn, hai chân rung lên, có quỳ đi xuống xúc động. Sâu kiến, quỳ xuống. Chung quanh đã thành một cái to lớn sơn động, hoang. Thần thanh âm ở chỗ này quanh quẩn, tựa như ác ma thanh âm, tràn ngập tàn nhẫn. Kế Ngôn đối hoang thần tạo thành tổn thương, hoang thần cảm nhận được thật sâu sỉ nhục. Nhất định phải gấp bội trên người Kế Ngôn cầm về. Hoang thần đối Kế Ngôn làm áp lực, lực lượng cường đại áp chế Kế Ngôn, để Kế Ngôn khó mà phản kháng. Kế Ngôn hai chân rung lên, áp lực không ngừng tăng lớn, nhưng mà Kế Ngôn thân thể lại là chậm rãi thẳng tắp. Thể nội khí tức điên cuồng vận chuyển, thể nội kiếm ý chật vật xuất hiện. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Mặc dù gian nan, nhưng vẫn là không ngừng hội tụ tại thân thể chung quanh. Ông ngàn vạn kiếm ý hội tụ, đột nhiên bộc phát, hóa thành kiếm thế giới, chặt đứt hết thảy. Chung quanh quy tắc bị vỡ vụn, giảo sát, không gian từng khúc sụp đổ, hủy diệt lực. Lượng giống như nước thủy triều dũng mãnh tiến ra bao phủ kín nơi này. Kế Ngôn thân thể đột nhiên đình chỉ, tại điện quang hỏa thạch ở giữa, đối hoang thần chính là một kiếm. Hừ! Sâu kiến! Hoang! Thần hừ lạnh một tiếng, phất tay lập tức Kế Ngôn một kiếm này. Mặc dù giật mình Kế Ngôn phá giải, nhưng còn không về phần để nó quá sợ hãi. Kế Ngôn một kiếm này nó nhẹ nhõm ngăn lại, lại không ngăn trở. Phốc! Thương thế không nặng, cũng chỉ là trên tay lưu lại một đạo lỗ hổng nhỏ. Lại là để hoang thần nộ khí lại thêm mấy phần. Trống, không phẫn nộ hoang thần thân thể nhúc nhích, miệng bỗng nhiên biến thành miệng to như chậu máu. Đối Kế Ngôn một tiếng trống giận. Trong chốc lát, hết thảy vỡ nát. Các loại lực lượng xen lẫn, Kế Ngôn không kịp phản kháng liền rơi vào trong đó, mất đi bóng dáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.